tinh thần ôn đấu hung hăng đụng vào nhau, cơ hồ đồng thời sụp đổ diệt, Bạch Thắng tại hết thảy đều kết thúc chi hậu, tiện tay vẽ một cái, phát ra một đạo kiếm khí, bả mặt đất bình định chi hậu, đã thấy trên mặt đất tuyên khắc một đạo pháp trận, đạo này pháp trận cũng cực đơn giản, tự là phong ấn một đạo pháp thuật, phát ra vừa rồi một kích kia mà thôi, tự liền cái kia căn thiết bản đều là tuyên khắc pháp trận chi nhân lưu lại cường hoành sát ý biến ảo. Bạch Thắng quét liếc chung quanh, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, cái này Tôn Vô Vọng thật đúng là xảo trá, rõ ràng dùng một chiêu này đến sò xét ta, nếu là ta vừa rồi lộ ra một chút sơ hở, chỉ sợ hắn bản thân sẽ xuất hiện, bả xích thần tử cướp đi, nhưng là hiện tại, chỉ sợ hắn đã xa xa bỏ chạy a. Bạch Thắng tất nhiên là thật không ngờ, Tôn Vô Vọng vốn là muốn đích thân ra tay, Bạch Thắng còn dọa ngăn bất trụ hắn, thằng này hung tàn chi trình độ, nửa điểm cũng không kém sắc chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia. Nhưng là vừa rồi Bạch Thắng quyết chiến tam đại thoát kiếp yêu vương, rõ ràng chơi một tay thành tiên phái chư vị đạo tổ, xin ban cho ta lực lượng a, xiết, gọi về nhân công thiên kiếp đi ra, chính xác bả Tôn Vô Vọng lại càng hoảng sợ. Mặc dù hắn tại Đông Thừa Thận Châu cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, lại cũng chưa từng gặp qua thần kỳ như thế pháp thuật, thậm chí Tôn Vô Vọng đều không rõ, trên đời vì sao lại có như vậy, không khoa học, pháp thuật, căn bản là không hợp thiên địa pháp tắc, đại đạo chí lý. Tôn Vô Vọng nghĩ đến nát óc cũng không có khả năng suy nghĩ cẩn thận, cửu không thiên quỷ là tiên la phái tiền bối chân nhân kiệt tác, cái kia đã là tuyệt đại thiên tài cấu tứ, lối suy nghĩ, loại này kỹ thuật chỗ ở bên cạnh đích thiên tài cấu tứ, lối suy nghĩ, là hắn loại này chiến đấu chỗ ở bên cạnh hàng sắt, vĩnh viễn đều không thể suy nghĩ cẩn thận đấy. Huống chi về sau Bạch Thắng lại tăng thêm rồi hỗn độn bệnh độc hệ thống, cái đồ chơi này cấu tứ, lối suy nghĩ, trực tiếp đến từ một thế giới khác văn minh. Cơ hồ như đã có thể tính toán làm là địa cầu văn minh thẳng góp lại, mấy trăm năm phát triển kết tinh, hắn loại này kém một cái thế giới đầu cùng tư duy đường về, có thể suy nghĩ cẩn thận mới được là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Thắng chờ một lát, vẫn là không thấy Tôn Vô Vọng đi ra, cửu không thiên quỷ hỗn độn, cũng không có tìm được cái thằng này tâm hơi, hắn lúc này mới cười lạnh một tiếng, cố ý thả chậm độn quan, chậm rãi hướng Bát Cảnh Nguyễn Chân Lâu phương hướng phi độn. Cái này tại Tôn Vô Vọng trong mắt xem ra, tuyệt ép là Bạch Thắng thằng này ổn tháo nắm chắc thắng lợi, muốn dẫn thần hắn đi ra đánh chết tư thái, hắn kỳ thật căn bản không có nghĩ đến, Bạch Thắng bả toàn bộ lực lượng đều dùng để trấn áp xích thần tử rồi, nếu không cũng sẽ không biết thúc giục, hắn căn bản không thường dùng tinh thần đến đánh tan Tôn Vô Vọng mai phục cái kia một bản, nếu là Tôn Vô Vọng chân thân xuất hiện, ngược lại là có 7-8 phần khả năng ép được Bạch Thắng vận dụng công lực. Làm cho trấn ép không được xích thần tử cái này đầu yêu tộc cự phách, Bạch Thắng chiến thuật tâm lý, một mực đùa rất tốt, cho nên hắn tại không thể chiến đấu dưới tình huống, ngược lại bả quyết chiến tư thái làm đủ, giống nhau hắn bình thường cũng thói quen giả heo ăn thịt hổ, cầm lạnh tử đánh lén vê, rất cấp người thằng này thái không biết xấu hổ cảm tưởng chiến thuật, Bạch Thắng mãi cho đến độn quang theo như rơi vào Bát Cảnh Nguyễn Chân Lâu lên, lúc này mới thở dài một hơi, hắn cùng công giả Trường Giao thay Nhất Thanh. Sẽ đem La Gia tỷ muội gọi đi qua, cùng hắn cùng đi rồi Nhất Hào Vị Diện Thanh Long. Hôm nay Nhất Hào Vị Diện Thanh Long nhân khẩu giảm mạnh, giờ đi số 2 vị diện Tiên La cùng số 3 vị diện Xà Ma Thần cơ hồ chiếm được người vượng khẩu đếm được 3 thành. Bởi vì số 2 vị diện Tiên La cùng số 3 vị diện Xà Ma Thần đô thích hợp hơn tu luyện, mà Nhất Hào Vị Diện Thanh Long tuy nhiên tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn ảnh hưởng xuống, có thể mượn cái này khổng lồ hệ thống vận dụng pháp thuật. Nhưng vẫn cựu không thể cải thiện tu luyện hoàn cảnh vấn đề, nhất là lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia, tại Bạch Thắng khai thông rồi số 2 vị diện Tiên La Chi Hậu, tự dốc sức liều mạng hướng cái này tiểu thế giới chuyển vận tu luyện hạt giống, đợi đến Bạch Thắng khai thông rồi số 3 vị diện Xà Ma Thần Thông Đạo, càng là cơ hồ cả tộc dời, chỉ là tại mặt khác hai cái tiểu thế giới lưu lại nhỏ nhất một bộ phận lưu thủ nhân viên, xem như trông coi vốn là cái kia điểm cơ nghiệp. Cho nên Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội về tới Nhất Hào Vị Diện Thanh Long Chi Hậu, cũng có phần có vài phần quạng quẽ cảm giác, tự liền rất nhiều nghiên cứu bên cạnh đạo binh, đều triệt hồi rồi số 2 vị diện Tiên La, bởi vì Nhất Hào Vị Diện Thanh Long cửu không thiên quỷ giả thiết đã cơ hồ xong việc, cũng chỉ còn lại có giữ gìn công tác, mà những công việc này, hoàn toàn có thể thông qua cửu không thiên quỷ để hoàn thành, tại mặt khác tiểu thế giới cũng có thể tháo tung, Bạch Thắng ngược lại là cũng không thèm để ý chuyện này. Thậm chí hắn đều không có trở về nguyên lai Thanh Long Vương triều địa bàn, trực tiếp tại Tuyệt Vọng Hoang Dã tìm một cái quạng quẽ địa phương. La Gia tỷ muội vốn không biết hắn vì sao phải như thế, thẳng đến Bạch Thắng lấy ra một đầu tựa như chiếc đũa phẩm chất xích luyện hỏa xà đến, hai tỷ muội cái này tài hiểu rõ ra, đều lộ ra thêm vài phần kinh ngạc biểu lộ. Hai tỷ muội tuy nhiên sớm đã biết rõ Bạch Thắng lợi hại, cũng thật sâu minh Bạch Ái Lan kiêu ngạo, nhưng là Bạch Thắng tiện tay lấy ra một đầu thoát kiếp đại yêu đến, hai tỷ muội vẫn còn có chút hâu không thể. Tận quản các nàng tỷ muội cũng đã gặp Phi Thiên Kim Ngô thuyền, nhưng dù sao cái kia chiếc tàu cao tốc đã bị tế luyện nói qua, trở thành pháp khí, mặc dù biết rõ nó vốn là Kim Ngô Vương, khiếp sợ chi ý luôn thiếu một ít, Bạch Thắng nhẹ nhàng một cười nói, vốn muốn trực tiếp giết cái thằng này, nhưng là vừa may ta còn nhớ rõ, Ngọc Cơ muội tử xích dương luyện cũng hỏa hệ pháp khí, nếu là bả cái này đầu xích luyện hỏa xà luyện nhập trong đó, tất nhiên có thể cho kiện pháp khí này uy lực càng thêm. Nhất là Vi Huynh gần đây suy nghĩ ra đến một loại luyện khí pháp môn, có thể đem xích dương luyện nhiều tế luyện một loại hình thái. Bạch Thắng hỏi La Ngọc Cơ bả xích dương luyện lấy đi qua, âm thầm thúc giục pháp lực, đồng thời trên người cũng bay ra một đầu thanh lân đại mãn, trợ giúp hắn bả xích thần tử cái này đầu yêu xà luyện hóa đến kiện pháp khí này bên trong. Bực này tế luyện thủ pháp, Bạch Thắng đã dùng qua nhiều lần, kể cả bả Hoàng Kim Cự Mãn cùng cầu nại hà tế luyện đến cùng một chỗ. Cũng kể cả tế luyện Phi Thiên Kim Ngô thuyền, Phi Thiên Kim thuyền thì càng không cần phải nói rồi, ngày qua ngày đi dạo cửu không thiên quỷ hỗn độn, bất trụ học được nhiều ít pháp môn, cùng bản thân như ý thần cấm kết hợp lại, cơ hồ so với trước nhiều hơn gấp 10 lần đích thủ đoạn. Lúc này hiệp trợ Bạch Thắng, bất quá là vì trấn áp tràn diện, nhượng đầu kia xích luyện hỏa xà không được phản kháng mà thôi, kỳ thật chính xác như thế nào tế luyện, hắn đều không cần phải động thủ, chỉ là ngẫu nhiên nổ biểu môi. Cấp Bạch Thắng ra mấy cái âm hiểm rất cay chủ ý mà thôi, trong lúc nhất thời cũng không có gì lời ông tiếng ve, đầu kia xích luyện hỏa xà tuy nhiên ra sức phản kháng, nhưng lại làm sao có thể tại Bạch Thắng bực này loại người hung ác thuộc hạ đào thoát, chớ nói chi là còn có Phi Tiên Kim thuyền trấn áp, cửu không thiên quỷ, hỗn độn hội tụ khôn cùng lực lượng quán chú đến. Ước chừng 2-30 ngày sau, cái này đầu xích luyện hỏa xà đã bị xóa đi bản ngã ý thức, cùng xích dương luyện tế luyện đã đến cùng một chỗ. Xích thần tử một đời đại yêu, cái chết biệt khuất, thân hóa đồ vật, La Ngọc Cơ hưng phấn đã cực, một đôi bàn tay nhỏ bé ngắt pháp quyết, tháo tung một đạo hỏa liệm đầy trời bay múa. Đạo này hỏa liệm đúng là Bạch Thắng một lần nữa tế luyện qua xích dương liệm, chỉ là trải qua lúc này đây tế luyện chi hậu, xích dương liệm càng bằng thêm vài chủng diệu dụng. La Ngọc Cơ tiện tay một dẫn pháp quyết, cái này đầu hỏa liệm tự biến hóa làm một đầu xích luyện hỏa xà, thân hình khổng lồ, chiều dài trăm trượng, đầy trời quay cuồng. Thanh thế mãnh liệt ác tới cực điểm. La Vũ Tuyền nhìn đến có chút kinh hãi, vội vàng thúc giục muội tử nói, ngươi vẫn là đem vật ấy co rút lại tiểu một điểm a, thoạt nhìn cực kỳ người phải sợ hãi. La Ngọc Cơ hì hì cười cười, pháp quyết lại phục biến hóa, cái này một đầu xích luyện hỏa xà nhất thời rút nhỏ hơn 10 lần, chỉ phải hơn 10 trượng dài ngắn, thân bên ngoài vô số lôi hỏa nương theo, cái này một loại biến hóa, nhưng lại Bạch Thắng một lần nữa tế luyện kiện pháp khí này thời điểm. Thuận tay dùng lôi đình chiến thuyền tế luyện pháp môn, bả cái này đầu xích luyện hỏa xà trong cơ thể luyện ra 18 cái khoang đến, đồng thời cũng luyện một đạo càn dương phích lịch hỏa cấm chế, chỉ là cái này đạo cấm chế, Bạch Thắng cái vì để cho kiện pháp khí này có thể có cưỡi phi độn chi năng, tế luyện cấm chế trọng mấy không cao, chỉ có 18 trọng cấm chế, hôm nay cái này xích dương luyện, cùng sở hữu hai chủng hình thái, ba loại cấm chế, ngoại trừ vốn là xích dương chân hỏa luyện bên ngoài. Còn nhiều hơn càng dương phích lịch hỏa cùng hỏa xà vô song hai chủng cấm chế pháp thuật. Chỉ là những, này, cấm chế pháp thuật, giúp nhau chi gian cũng không cái gì phối hợp, chỉ là đều vi hỏa hệ pháp thuật mà thôi, trong đó cấm chế trọng mấy cao nhất xích dương chân hỏa liệm, đã đột phá 51 trọng cấm chế, hơi kém một chút hỏa xà vô song cũng có 48 trọng cấm chế, bả kiện pháp khí này tăng lên tới lục giai pháp khí tình trạng, La Ngọc Cơ đối, với, kiện pháp khí này thỏa mãn đến cực điểm. Tại tỷ tỷ không tính dưới sự thúc giục, lúc này mới lưu luyến bả kiện pháp khí này thu hồi bên hông, hóa thành một đầu xích sắt eo liệm, dây xích. Vật ấy tại tiểu la muội tử eo nhỏ nhắn lên, càng phụ trợ được tiểu la eo nhỏ nhắn ước thúc, dáng người yểu điệu, bằng thêm ba phần mị thái. Bạch Thắng ngã xuống hết sức hài lòng lần này tế luyện, hắn ngược lại là đã không cần càng nhiều nữa pháp khí rồi, tuy nhiên nhiều hơn nữa một kiện pháp khí, cửu không thiên quỷ, hỗn độn tất nhiên uy lực càng lớn, nhưng là tương đối. Hiển nhiên là cấp tiểu la muội tử một kiện phòng thân lợi hại pháp khí hơi trọng yếu hơn. Đã có kiện pháp khí này, lại có la phu nhân thay các nàng tỷ muội tế luyện kim đan, đã tính tầm thường đạo cơ thế hệ, cũng khó không biết làm sao các nàng tỷ muội. Đương nhiên Bạch Thắng vẫn là cấp la gia tỷ muội kiện pháp khí này lên, chảy ra đến cửu không thiên quỷ, hỗn độn tiếp lời, chỉ cần La Ngọc Cơ nguyện ý, tùy thời nhưng làm cái này đầu xích dương liệm cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn liên tiếp nhất thể, chẳng những có thể dùng tăng cường cửu không thiên quỷ, hỗn độn uy lực, cũng có thể mượn đến cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng, rốt cuộc thuận tiện vô cùng. La Ngọc Cơ thu cái này đầu xích dương liệm chi hậu, tả hữu vặn vẹo uốn éo thân thể, đáy lòng thỏa mãn ngoài, cũng nhịn không được nữa nói ra, hôm nay số 3 vị diện xà ma thần chỉ còn lại có Thôn Thiên Vương cùng Dực Yêu Vương rồi, mặc dù Chu Thương Sư Bá không tại, chỉ sợ cái kia hai đầu yêu vương cũng không làm gì được chúng ta. Không biết Đoạn Khuê Sư Huynh lúc nào có thể bả còn lại hai đầu yêu vương cũng trấn áp, đợi đến chỗ đó không có sự tình gì, chúng ta đi về nhà coi trộn một chút được không? Bạch Thắng cũng có chút tưởng nhớ La Thần Quân phu phụ, huống chi hắn lại làm sao có thể nói không tốt, lập tức tự hàm cười nói, cái này dễ dàng, ta cùng Công Giả Trường Sư Huynh liên thủ, chôn giết bất luận cái gì một đầu yêu tộc cự phách đều không khó, trải qua sau trận chiến này, lượng nhất định cái này hai đầu yêu vương cũng không có khả năng bất quá cái gì tín nhiệm, vừa vặn cho ta từng cái đánh bại, chúng ta đi ra lâu rồi, vẫn là về trước đi số 3 vị diện xà ma thần bãi. Miễn cho chỉ có đại sư huynh tọa trấn, có rất nhiều không an ổn. Tuy nhiên Xích Thành Tiên phái còn lại sư huynh đệ cũng đều tại, nhưng là ngoại trừ đại sư huynh Công Giả Trường, Bạch Thắng cũng không đem còn lại sư huynh đệ tính toán tác chiến lực, dù sao cũng là cùng thoát kiếp đại yêu đấu pháp, còn lại Xích Thành Tiên phái đệ tử cũng còn thượng không được chiến trường, chỉ có thể thúc giục cửu không thiên quỷ, hỗn độn, làm một ít phụ trợ công tác. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỉ muội đương nhiên là trước sau như một nghe theo Bạch Thắng lời mà nói, nửa điểm không tuân theo ý tứ cũng không. Bạch Thắng phất một cái ống tay áo, chấn khai hư không, dẫn theo hai cái muội tử trở về rồi số 3 vị diện xà ma thần. Hắn tài tại Bắc Cảnh Nguyễn Chân Lâu bên ngoài theo như rơi độn quang, tự có mấy cái sư huynh đệ theo trong lầu bay ra, đầu lĩnh cửu sư huynh Tư Mã Dịch kêu lên, thập lục sư đệ, việc lớn không tốt. Mấy ngày trước đây phi tiên kim thuyền xuất hiện lần nữa. Rõ ràng bị cái kia hai cái yêu vương cùng này cái gọi là Tôn Vô Vọng hung đồ, lợi dụng phi tiên kim thuyền mở ra hư không thông đạo, cùng một chỗ trốn ra cái này tiểu thế giới, trốn vào Diêm Phù Đề thế giới, ngươi nên làm thế nào cho phải? Bạch Thắng có chút giật mình, bất quá hắn lập tức tự lắc đầu, cười khổ nói, phi tiên kim thuyền đã không phải là chúng ta sư huynh đệ có thể tính toán tới dị số, chuyện này ai cũng không có không biết làm sao. Đến cho bọn hắn bỏ chạy Diêm Phù Đề thế giới. Đây cũng không phải là cái gì không dậy nổi công việc, dù sao chỉ là hai đầu yêu quái cùng một cái đến từ Đông Thừa Thận Châu tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ còn có thế lật trời đây, bọn chúng ta đợi sư phụ trở về, lại đuổi theo giết cái này ba cái cừu gia, bây giờ còn là bả số 3 vị diện xà ma thần triệt để nắm giữ rồi nói sao. Công Giả Trường cũng theo Bát Cảnh Nguyễn Chân Lâu trong bay ra, nghe vậy cười cười nói, ta cũng là ý tứ này, ba người kia tuy nhiên đào tẩu, nhưng cũng không sợ bọn họ cái gì. Hết thảy cũng có thể đảng sư phụ trở về làm chủ. Ngược lại là trước đem cái này tiểu thế giới nắm giữ ở trong tay, mới được là đứng đắn công việc, đã không có cuối cùng lưỡng đại yêu vương trở ngại, số 3 vị diện xà ma thần không tiếp tục có thể chống lại ta Xích Thành Tiên phái chi nhân, tối đa bất quá 3 năm, toàn bộ tiểu thế giới yêu quái tất nhiên đều cho ta Xích Thành Tiên phái chỗ khống chế, khi đó đại gia thì có rất nhiều nhàn hạ, đi làm vài chuyện, tuy nhiên Thôn Thiên Vương cùng Dực Yêu Vương đào tẩu. Không có cơ hội bả cái này hai đầu yêu tộc cự phách trấn áp, luyện hóa vi pháp khí cái gì, có chút đáng tiếc, nhưng là Bạch Thắng cũng không phải rất để ý chuyện này, ngược lại là bởi vì lưỡng đại yêu vương đào tẩu, Tôn Vô Vọng cũng thừa cơ ly khai, những Xích Thành Tiên phái tại số 3 vị diện xà ma thần không tiếp tục địch nhân, có thể đem hết toàn lực phát triển, coi như là một cái vô cùng tốt tin tức. La Vũ Tuyền tại Bạch Thắng bên người, nghe được lưỡng đại yêu vương đào tẩu, đáy lòng vốn là thở dài một hơi. Kế tiếp cũng có chút mừng rỡ, nó lặng lẽ lôi kéo muội tử vạt áo, La Ngọc Cơ cũng tỉnh ngộ lại, thấp giọng cười đối với Bạch Thắng nói ra, Đoạn Khuê sư huynh, ký nhiên tại đây không có chuyện gì rồi, không bằng chúng ta hồi Thiên Đô Phong đi tốt chứ. Bạch Thắng có chút do dự, phải biết rằng số 3 vị diện xà ma thần mặc dù không có thoát kiếp yêu vương, nhưng còn có rất nhiều đạo cơ đẳng cấp cùng kim đan đẳng cấp đại yêu đều tìm núp trong bóng tối. Trước những này yêu quái lo lắng bị thoát kiếp yêu tộc cự phách đánh chết, miễn cho bọn hắn cũng tấn chức đẳng cấp, cùng bảy đại yêu tộc cự phách tranh đoạt sinh tồn không gian, cho nên không dám ra đầu. Nhưng là hiện tại bảy đại yêu tộc cự phách cũng bị mất, bọn hắn tất nhiên sẽ sống nhảy mà bắt đầu, chính mình dù sao cũng là Xích Thành Tiên phái một phần tử, như thế nào không biết xấu hổ vung tay tự đi, đem những này phiền toái đều lưu cấp sư huynh của mình đệ. Bạch Thắng đang muốn nên như thế nào tìm từ, thuyết phục La Gia tỷ muội, Công Giả Trường cùng mấy cái sư huynh tựu cùng một chỗ cười nói, các ngươi đi đi, chẳng lẽ chúng ta không thể làm việc nhi rồi hả? Lần này Xích Thành Tiên phái chuyển tràng, đều dựa vào Đoạn Khuê sư đệ, ngươi có công lớn, chuyện còn lại, tự để cho chúng ta để làm bãi, có cửu không thiên quỷ, hỗn độn tương trợ, đã tính có cái gì lợi hại yêu vật, cũng lại không biết làm sao bản môn không được. Bạch Thắng từ chối vài câu, gặp mấy cái sư huynh đệ đều nói như thế, không chịu nổi La Gia tỷ muội khẩn cầu ánh mắt, đành phải nở nụ cười nhất thanh, nói ra, đã như vậy, tiểu đệ tự trốn một cái lười, dù sao ta vốn cũng không phải cái gì chịu khó người, sẽ đem chuyện nơi đây, đều phó thác cấp mấy vị sư huynh tốt rồi. Công Giả Trường cười nhẹ một tiếng nói ra, thập lục sư đệ pháp lực cao cường, chúng ta không thể ra đi cấp hai vị sư đệ báo thù sự tình, cũng muốn tin tức manh mối tại trên người của ngươi rồi, ta không cầu sư đệ cái khác, nhưng này cái gọi là tôn vô vọng đầu người, sư đệ nhất định phải mang về bát cảnh Huyễn Chân Lâu. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, giữa trong sát ý danh quan, nói ra, ta tất nhiên bả cái thằng chó này tru sát, không phụ đại sư huynh nhờ vả. Tôn vô vọng hung ác thô bạo, hơn nữa cơ trí xảo trá. Nhân vật như vậy tự liền Bạch Thắng cũng sẽ đề phòng thập phần, vốn Bạch Thắng cho rằng, người này bị nhốt tại số 3 vị diện xà ma thần bên trong, sớm muộn gì phải chết hắn chi thủ, lại thật không ngờ Tôn vô vọng rõ ràng còn có thế nghĩ biện pháp đào thoát, như vậy vận số lâu dài, lại có bản lĩnh địch nhân, để cho nhất người đau đầu, ví dụ như Âm Sơn Hắc Khôi cái loại này, tuy nhiên cũng nhiều lần tại Bạch Thắng thuộc hạ trốn chạy đế khỏi chết, nhưng là thằng này bổn sự có hắn cực hạn. Không câu nệ đào thoát bao nhiêu lần, Bạch Thắng tổng có lòng tin Tương Chi cầm xuống, nhưng Tôn vô vọng lại bất đồng, đã đầy đủ tư cách nhượng Bạch Thắng bả đảm đương làm địch nhân rồi. Bạch Thắng ly khai số 3 vị diện xà ma thần thời điểm, cũng không có bả phi thiên kim ngô thuyền mang đi, chỉ là mang theo chạy chính mình tinh tú thần điện, Xích Thành Tiên phái chư vị đệ tử, trước cơ hồ không có người có được qua phi độn pháp khí, cho nên mỗi người ưa thích cái này chiếc phi thiên kim ngô thuyền. Thường xuyên hội top 5 top 3 khống chế cái này chiếc chiến thuyền đi dạo, tuy nhiên số 3 vị diện xà ma thần đã không có thoát kiếp đại yêu, nhưng vẫn là muốn lưu lại lực lượng đủ mức, huống chi phi thiên kim ngô thuyền đối, với, bái thần mà nói cũng không nhiều ít thực chiến giá trị, tối đa chỉ có thể coi là làm một kiện giao thông công cụ, cho nên Bạch Thắng để lại cho các sư huynh đệ, cửu không thiên quỷ, hỗn độn cũng không bả thiên đô phong cũng bao trùm đến, cho nên khi Bạch Thắng dẫn theo La Gia tỷ muội xé rách không gian, xuất hiện địa phương, khoảng cách Thiên Đô Phong còn có hơn 2.000 lý khoảng cách này đối, với, ba người mà nói đều không coi là cái gì, cho nên Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội cũng không nóng nảy chạy đi, chỉ là chậm rãi đi về phía trước, thuận tiện coi trộn một chút ven đường phong cảnh. Tuy nhiên Xích Thành Tiên phái bị Huyền Thiên kiếm môn ép liền Xích Thành Sơn đô thủ không được, nhưng là cũng không có thương tích gân động cốt, như cũ có thiên hạ 10, đại phái thực lực. Hơn nữa Xích Thành Tiên phái chiếm cứ số 3 vị diện xà ma thần chi hậu, liên tiếp đã trấn áp hai đầu yêu tộc cự phách, hơn nữa cửu không thiên quỷ hỗn độn tồn tại, thực lực không hàng phản thăng, cho nên La Gia tỷ muội cùng Bạch Thắng trong nội tâm cũng so sánh nhẹ nhõm. La Ngọc Cơ thực tế vui mừng, không phải bày trêu Bạch Thắng một lần nữa tế luyện qua Xích Dương Liệm, có đôi khi cùng tỷ tỷ nói chuyện đều có chút không yên lòng. Bạch Thắng thói quen đường dài chạy đi, thúc giục Kim Hà phiên hóa thành đám mây, trốn ở trong đó. Mưa gió không thấu, phi thường yên tĩnh, sau ba âm máy bay càng vững vàng, sau khoan hạng nhất càng hào hoa xa xỉ, nhưng ở La Ngọc Cơ dưới sự đề nghị, ba người nhưng bây giờ là ngự độn phi hành, liền kiếm quang đều không cho dùng, hắn cũng chỉ có thể đạp không bước hư, ngự khí mà đi. Bực này kinh nghiệm Bạch Thắng mặc dù có, nhưng lại cũng không nhiều, hắn theo bắt đầu luyện tự phi thiên chi năng lên, tự là ngự khí phi độn, rất ít mình không phi hành, lúc này phi đích thói quen rồi. Ngược lại có một loại tự do tự tại, vô câu vô thúc cảm giác, cùng hắn mà nói, loại cảm giác này cũng không xấu. Ba người đã bay một canh giờ, rất xa đã có thể nhìn thấy Thiên Bình Sơn Chư Phong, tuy nhiên Thiên Đô Phong đã sớm sụp đổ, nhưng là còn lại Chư Phong đều tại, thoạt nhìn như cũ nguy nha. Bạch Thắng ánh mắt lợi hại, nhìn đến xem đi, không khỏi âm thầm hồ nghi, đối với La Gia tỷ muội nói ra, như thế nào không thấy thái tượng Ngũ Nguyên Cung. Chẳng lẽ sư phụ sư mẫu không tại, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ bằng cao thấp nhìn qua, cũng đều nhìn thấy cái kia một nửa Thiên Đô Phong lên, quả nhiên bụi cỏ dại sinh, quái thụ đá lởm chởm, chẳng những không có Thiên Đô Phong tung tích, tự hồ thật lâu đều không có người đến qua bộ dạng. Hai tỷ muội có chút sợ thần, gia tốc thúc dục động quang, Bất quá gần nửa canh giờ, tựu đã đến Thiên Đô Phong trên không, ba người khống chế độn quan quấn nửa vòng, Bạch Thắng lắc đầu, nói ra, sư phụ sư mẫu cũng không trở về, không biết đi nơi nào, hoặc là chúng ta nên đi nơi khác thẩm tra theo. La Vũ Tuyền đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng, đôi mắt đẹp ngắm nhìn chỗ xa, Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ cũng chú ý tới, tại Thiên Nam phương chính có một đạo độn quan bay tới. Cái này đạo độn quan chính mà không tà, quan sát thanh bích, không trở tay kịp liền bay thấp trước mặt, một cái lớn tuổi chính là đạo cô hiện thân đi ra. Cái này đạo cô có chút gật đầu, cùng La Gia tỷ muội đánh cho một cái bắt chuyện, hiển nhiên là cùng các nàng kiếp số quen biết. La Ngọc Cơ có chút kinh ngạc mà hỏi, nguyên lai là Thanh Nan tiên tử, mấy năm trước không phải nghe nói tiên tử đi hải ngoại một chuyến, như thế nào hôm nay lại trở về rồi hả? Cái này lớn tuổi đạo cô nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, ta vân du hải ngoại, rời đi Đông Thừa Thận Châu, tại nơi đó du lịch đi một tí thời điểm, tự đầu nhập vào một nhà môn phái làm khách khanh. Hôm nay cái này gia môn phái bỗng nhiên muốn theo Đông Thừa Thận Châu trở về, chuyển tràng đến Nam Thiềm Bộ Châu, cho nên ta liền cùng trở về rồi. Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội mặt sắc cùng một chỗ đại biến, Bạch Thắng lạnh lùng hỏi, cái kia gia môn phái thế nhưng mà Huyền Thiên Kiếm Môn, Thanh Nan tiên tử có chút ngạc nhiên, lập tức cười nói, ta biết rồi Huyền Thiên Kiếm Môn cũng chuyển đến Nam Thiềm Bộ Châu, nhưng là ta tìm nơi nương tựa cái này một nhà lại không phải, chúng ta cái này nhất phái gọi là Thiên Vũ Phái, nhân số cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có trên dưới 100 người mà thôi. Ta biết rồi Thiên Bình Sơn rất ít có người tu đạo đặt chân, cho nên tựu đề cử cấp bản môn trưởng giáo, hôm nay đã tại Linh Đô Phong rơi xuống chân. Chúng ta Thiên Vũ Phái chính là tìm tu môn phái, cũng không chiêu nhạ sự đoan. Biết rõ La Thần Quân chính là nơi đây lão địa chủ, ta lại từng thấy qua La Thần Quân ở trước mặt, lúc này mới mấy lần muốn tới bái phỏng, hơi lưu vài phần mặt, chỉ tiếc La Thần Quân bế quan từ chối tiếp khách, luôn không có cơ hội này. Mấy năm trước La Thần Quân bỗng nhiên mang theo thái tượng Ngũ Nguyên Cung rời đi, tự không bao giờ, nửa từng trở về, ta vốn đang có chút ta thở dài, lại không nghĩ rằng hai người các ngươi lại trở về rồi, Bạch Thắng trong nội tâm có chút kinh ngạc, thầm nghĩ. Như thế nào Đông Thừa Thận Châu môn phái đều hướng chúng ta Nam Thiềm Bộ Châu chuyển tràng, chứ không phải là chỗ đó xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Bạch Thắng tự liền vội vàng hỏi, không biết Đông Thừa Thận Châu xảy ra điều gì tình huống, vì sao ngay cả tục có hai nhà môn phái chuyển tràng. Thanh Nan tiên tử cười khổ một tiếng nói, há lại chỉ có từng đó hai nhà, kế tiếp ít nhất còn có 7-80 gia môn phái muốn đưa đến Nam Thiềm Bộ Châu, chúng ta cũng không phải muốn mang đi, mà là bị người ép rơi không dừng chân. Hôm nay Đông Thừa Thận Châu đã là ma môn đích thiên hạ, còn lại đạo môn các phái tuy nhiên liên thủ bắt đầu hợp thành thánh môn, như cũ không cách nào đối kháng, ma môn. Thánh môn, Bạch Thắng có chút kinh ngạc, nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Thừa Thận Châu rõ ràng tình thế hiểm ác đến tận đây. Bất quá hắn lập tức cảm thấy có chút xem thường, thầm nghĩ, những, này, Đông Thừa Thận Châu môn phái, tất nhiên là cảm thấy không cách nào đối kháng ma môn. Lúc này mới đến chúng ta Nam Thiềm Bộ Châu hô phong hoán vũ, xem ra cái kia cái gì thánh chủ, tất nhiên cũng là thánh môn trong cực cao một loại địa vị, nói không chừng Huyền Thiên Kiếm Môn sau lưng, cũng có cái này cái gì thánh môn đích thủ đoạn. Bạch Thắng nhịn không được hỏi, không biết Thiên Vũ Phái phải chăng cũng gia nhập thánh môn. Thanh Nan tiên tử không khỏi cười nói, thánh môn chính là Đông Thừa Thận Châu cao cấp nhất mấy cái môn phái liên thủ sáng chế, chúng ta Thiên Vũ Phái người thiếu lực hơi. Như thế nào có tư cách gia nhập trong đó? Thánh môn chính là Đông Thừa Thận Châu 54 gia môn phái liên hợp, có 8 đại thánh chủ tổng lĩnh các phái. Hôm nay thánh môn đại bộ phận thực lực, lục tục ngo ngoe có lẽ đều rút lui đến Nam Thiềm Bộ Châu, vì ngày sau cùng ma môn quyết chiến xúc tích lực lượng. Chỉ sợ, thánh môn làm việc không từ thủ đoạn, có lẽ là sẽ cùng Nam Thiềm Bộ Châu các phái có chút xung đột. Bạch Thắng âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, há lại chỉ có từng đó là có chút xung đột. Ngay cả chúng ta Xích Thành Tiên Phái núi tràng đều bị Huyền Thiên Kiếm Môn chiếm cứ rời đi, thánh môn muốn chống lại ma môn, lại đến ức hiếp chúng ta Nam Thiềm Bộ Châu môn phái, nghĩ không khỏi cũng thật tốt quá. Chúng ta Xích Thành Tiên Phái thế đơn lực bạc, nhưng là Linh Kiệu Tiên Phái cùng Huyền Minh Phái, còn có Đại Các Lĩnh Khả cũng không phải tốt trêu chọc đấy. Thanh Nan tiên tử ngược lại là cố ý cùng La Gia tỷ muội nhất lên chút ít quan hệ, nó dấn thân vào Thiên Vũ Phái cũng không phải cái gì đại phái. Tuy nhiên tìm được một cái chỗ đặt chân, nhưng lại tứ cố vô thân, nếu là có thể đủ cùng La Thần Quân như vậy tông sư đẳng cấp đại tu sĩ cấu kết lại quan hệ, ngày sau nhiều ít cũng có trông nom. Nhưng là La Gia tỷ muội sốt ruột tìm kiếm cha mẹ, đang hỏi nói qua nó, biết rõ Thiên Vũ phái cũng không biết mình cha mẹ cho nên đi rồi, sớm sẽ không có ôn chuyện hứng thú. Chuyện là Bạch Thắng đối với Đông Thừa Thận Châu Ma Môn cùng Thánh Môn sự tình, phi thường lo lắng, dù sao Thanh Nan tiên tử nguyện ý phân trần, cho nên hắn sẽ đem muốn biết sự tình đều hỏi một cái cẩn thận. Thanh Nan tiên tử không biết Bạch Thắng vì sao như vậy quan tâm Đông Thừa Thận Châu sự tình nhi, nhưng là nó cũng vui vẻ giống như Bạch Thắng nhiều nói vài lời, cho nên sẽ đem Ma Môn sự tình, lấy tự mình biết nói tất cả. Cái này Ma Môn lai lịch thần bí, giống như là trong vòng một đêm tự xuất hiện tại Đông Thừa Thận Châu. Ma môn thu đệ tử so đạo môn đơn giản không biết nhiều ít, thường thường vừa thu lại tựu là trăm ngàn, căn bản là không hỏi tư chất. Chỉ cần nguyện ý đến học đạo Pháp, liền là có giáo không loại, cùng một chỗ truyền thụ, thậm chí tựu liền nói Pháp đều là trực tiếp truyền thụ ma môn chính tông đại, tuyệt không tự do môn đều là theo thấp nhất Pháp thuật truyền thụ, đợi đến môn hạ đệ tử tu vi cao chút ít, lại nhìn rõ ràng nhân phẩm, lúc này mới truyền thụ cao minh hơn Pháp thuật. Ma môn thu đồ đệ không bám vào một khuôn mẫu, truyền cũng là căn bản đại, nhưng là môn trong cạnh tranh lại cực thảm thiết, thường thường mấy mười đệ tử, mới có thể có một hai cái chỗ hết tài năng, hơn nữa ma môn đạo Pháp cùng đạo môn bất đồng, bởi vì ma môn tu sĩ không tu pháp thuật, không luyện pháp khí, cái rèn luyện bản thân, đồng dạng đẳng cấp tu sĩ, pháp thuật luôn hơi yếu hơn chút. Nhưng ma môn tu sĩ tu luyện đến về sau, có thể hóa thành thượng cổ yêu thú. Thậm chí có thể dùng thịt thân chi lực kháng cự thiên uy, cũng biệt tích lối tắt, cùng đạo môn bất đồng, vốn Đông Thừa Thận Châu các phái đạo môn, đã biết ma môn tồn tại chi hậu, quan sát một hồi, cảm thấy ma môn cũng không uy hiếp, cho nên tự mặc kệ, không có để ý bó, nhưng là mấy trăm năm quá khứ, ma môn tu sĩ liền có mấy chục vạn số lượng, hơn nữa ma môn đạo Pháp tuy nhiên đấu Pháp so đạo môn chênh lệch, đã có một môn thần kỳ chỗ, chỉ cần tu thành tầng thứ năm đạo Pháp. Cùng huyền môn luyện cương thế hệ cảnh giới tương đương lúc, là có thể đem thịt thân triệt để luyện hóa là mê hoặc thân, có thể hưởng thọ vạn năm. Chỉ bằng điểm này, có thể so huyền môn chi nhân nhiều ra mấy chục gấp trăm lần lúc tu luyện gian, môn trong cao thủ vậy mà xuất hiện lớp lớp, ma môn thu đồ đệ lại là có giáo không loại, căn bản mặc kệ tư chất, thỏa thích thu nhận sử dụng, cho nên bất kể là số lượng, còn là cao thủ số lượng, ma môn cũng dần dần vượt qua Đông Thừa Thận Châu đạo môn. Đến lúc này, Đông Thừa Thận Châu đạo môn các phái, cái này tài tỉnh ngộ lại, muốn tìm cái lấy cớ áp chế ma môn phát triển, song phương bởi vậy đã xảy ra mấy lần thảm thiết đại chiến, chiến hỏa kéo cơ hồ đem Đông Thừa Thận Châu sở hữu tất cả môn phái đều ba và đi vào, ma môn đạo môn tất cả chết thiệt nhiều nhân vật lợi hại. Ma môn đạo pháp nặng nhất sát phạt, tại trong tranh đấu, tuy nhiên cũng tổn thất không ít hảo thủ, nhưng là các loại thiên tư tung hoành thế hệ thực sự tầng tầng lớp lớp. Nhân tài chi phồn thịnh viễn siêu đạo môn, cho nên tại mấy lần đại tranh đấu chi hậu, ma môn chẳng những không có suy bại, ngược lại càng ngày càng là thịnh vượng, ngược lại là Đông Thừa Thận Châu đạo môn từ từ tàn lụi. Cái lúc này đạo môn các phái mới biết được, năm đó dung túng là tự thực ác quả, trải qua mấy lần sau khi thương nghị, rốt cục quyết định muốn đem các phái đạo bí quyết đều cống hiến đi ra, giúp nhau nghiên cứu, làm cho đạo môn chân quyết đột nhiên tăng mạnh, càng lợi cho bồi dưỡng đại tân sinh. Đồng thời đã thành lập nên thánh môn, cùng ma môn đau khổ đánh nhau, chỉ là tranh đấu kết quả, ngã xuống khỏi cần nói rồi, đạo môn tuy nhiên bởi vì liên hợp lại, đã thành lập nên thánh môn, xác thực huy hoàng một thời gian ngắn, liên tục ra mấy một thiên tài đích nhân vật, cơ hồ quét ngang ma môn, nhưng là ma môn mềm dai lực tiềm lực thật sự quá mạnh mẽ, nhiều lần yên lặng chi hậu, vẫn là bằng tâm pháp thượng ưu thế, có thể cho ma môn đệ tử tuổi thọ phóng đại. Dùng gấp 10 lần lúc tu luyện gian đến triệt tiêu đạo môn đích thiên tài thế hệ ưu thế, cuối cùng đem thánh môn đánh chính là rơi hoa nước chảy, thánh môn rơi vào đường cùng, chỉ có thể thay sinh lộ, phái ra một ít nhân vật lợi hại tìm nhập Nam Thiềm Bộ Châu, hơn nữa cắm rễ xuống cơ, vì thánh môn chưa phái dời đến Nam Thiềm Bộ Châu làm đội quân tiền tiêu, thánh môn tiền bối cấu tứ, lối suy nghĩ, liền là, mượn nhờ Nam Thiềm Bộ Châu khôi phục nguyên khí, đợi đến bồi dưỡng được đến mấy cái siêu cấp cao thủ. Cái này mới một lần nữa phản công Đông Thừa Thận Châu, Bạch Thắng một mặt cẩn thận lắng nghe, một mặt thuận miệng vấn đề, hắn chợt nhớ tới đến Tôn Vô Vọng, liền không nhịn được trong lòng khẽ động, hỏi Thanh Nan tiên tử nói, tiên tử đến từ Đông Thừa Thận Châu, cũng biết một cái tên là Tôn Vô Vọng người, Thanh Nan tiên tử hơi sững sờ, rõ ràng sinh ra ba phần sợ sắc, sau đó mới lên tiếng, đạo hữu vì sao nhắc tới người này? Chẳng lẽ hắn cũng tới Nam Thiềm Bộ Châu sao? Bạch Thắng nhẹ gật đầu. Thanh Nan tiên tử nhất thời lộ ra hoảng sợ chi sắc, trên mặt hiện ra vài phần không được tự nhiên đến, nhưng là nó cũng không nên không trả lời Bạch Thắng lời mà nói, lúc này mới đối với Bạch Thắng nói ra, Tôn Vô Vọng đúng là ma môn người trong, hắn thậm chí còn là ma môn trong, được xưng thất đại đệ tử sát tính thứ nhất, từng một ngày chi gian bôn tập 6 vạn dặm, liên tục tàn sát tam gia môn phái. Hung uy quá lớn, đã tính tại ma môn trong cũng là cực nổi tiếng nhân vật, ma môn tại Đông Thừa Thận Châu tổng cộng tự truyền thừa thất đại, hắn xem như trẻ tuổi nhất một đời, nhưng là người này hung uy, trên thực tế cơ hồ như đã thẳng truy 3-4 thay trưởng lão, chúng ta Thiên Vũ phái nếu không phải là vận khí tốt, đã từng suýt nữa tự vong tại trong tay người này. Bạch Thắng hơi sững sờ, mặt sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn mặc dù biết Tôn Vô Vọng lai lịch tất nhiên bất phàm, nhưng thực sự không nghĩ tới thằng này lại là xuất thân ma môn, mà không phải đạo gia đệ tử. Thanh Nan tiên tử cùng Bạch Thắng, La gia tỷ muội nói chuyện phiếm lâu như vậy, theo Linh Đô Phong phương hướng, lại có tam đạo độn quang bay tới, cái này tam đạo độn quang tốc độ đều không khoái, hiển nhiên cũng chỉ là ngưng sát đẳng cấp, không biết vận dụng cái gì pháp môn, tài có thể bay khởi giữa không trung. Thanh Nan tiên tử gặp được cái này tam đạo độn quang, nhịn không được có chút lại yêu vừa tức bộ dáng, đối với Bạch Thắng nói ra, đây là bần đạo 3 cái đồ nhi, nếu là đạo hữu vô sự, ta liền cấp gọi các nàng mấy cái vội tới 3 vị đạo hữu chào như thế nào. Bạch Thắng đương nhiên sẽ không quá không để cho mặt người tử, lập tức tự nở nụ cười nhất thanh nói ra, đó là tự nhiên, dù sao thẹn vi hàng xóm, cũng nên nhiều đi đi lại lại, e xem, đợi đến cái kia tam đạo độn quang phi gần, độn quang bên trong là 3 cái tuổi nhỏ nữ hài nhi, mỗi người đều sinh đắc thập phần mỹ mạo, đại bất quá 16-17 tuổi, tiểu cũng mới 12-13, đương nhiên người tu đạo niên kỷ, theo bề ngoài thượng xem không tính toán gì hết, nhưng tuổi nhỏ như thế, một loại cũng sẽ không tu luyện cái gì trú nhan pháp môn, từ nơi này 3 cái nữ hài nhi tu vi thượng nhìn, các nàng ngược lại là đều vô cùng có thiên phú, so hoa 20 năm còn không có đột phá cảm ứng cảnh giới đoạn khuê cần phải mạnh nhiều lắm. Thanh Nan tiên tử cười ha hả nói, 3 người các ngươi nhanh tới bái kiến La Thần Quân môn ở dưới 3 vị sư thúc, La Thần Quân chính là Nam Thiềm Bộ Châu nổi danh đại tông sư, 3 vị này sư thúc bổn sự cũng là cực bất phàm đấy. Các ngươi không là muốn kiến thức Nam Thiềm Bộ Châu nhất tuấn tú đích nhân vật sao? 3 vị này sư thúc là được, Thanh Nan tiên tử giới thiệu Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội lai lịch chi hậu, tự cười bả nhà mình 3 cái đồ nhi cũng giới thiệu một lần, nói ra, đây là ta 3 cái đồ nhi, Hoàng Phức, Âm Tố Hương, Long Kha Nhi. Bình thường tinh nghịch tới cực điểm, đã tính ta cái này là cũng khó được quản thúc ở, rõ ràng là 3 cái nữ hài nhi gia, lại như 3 cái dội hầu một loại, chưa từng một khắc yên tĩnh. Thanh Nan tiên tử mặc dù nói oán trách, nhưng là thiên vị chi tình cũng là giật vu ngôn biểu, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, Thanh Nan tiên tử 3 vị đồ nhi, ngày sau đều là nhất định thành châu báu thế hệ, có chút hoạt bát, lượng hẳn là thông minh quá mức, bình thường không chỗ phát tiết nguyên nhân. Lần đầu gặp mặt, ta cũng không có cái gì mà tốt tiễn đưa, nơi này có tam kiện tiểu đồ chơi, bình thường còn có thể sử dụng đến giết thì giờ giải buồn, 3 vị sư điệt nhi nữ chớ để ghét bỏ lễ vật micromlong, ta cái này làm sư thúc làm người keo kiệt. Bạch Thắng khí độ uy mãnh, hình dáng đường đường, nói chuyện lại khách khí, Thanh Nan tiên tử 3 cái đồ nhi, nhìn lên phía dưới thì có vài phần hảo cảm, hơn nữa Bạch Thắng đưa tới tam kiện xích thành tác, chính là diêm phù đề thế giới chỗ không mới lạ biểu diễn. Bạch Thắng chỉ là hơi thêm chỉ điểm, cái này 3 cái nữ hài nhi tự đùa cao hứng bừng bừng, mở miệng một tiếng sư thúc gọi cái không ngớt, không bao giờ, nửa suy nghĩ, kỳ thật 2 nhà căn vốn là không có gì sư môn truyền thừa liên quan, Thanh Nan tiên tử cố ý gần hơn cùng La Thần Quân quan hệ trong đó, Bạch Thắng lại làm sao không có ý nghĩ này, Bạch Thắng nhìn cái này 3 cái nữ hài nhi đùa hoạt bát, mỉm cười, đang muốn cùng Thanh Nan tiên tử cáo từ, bỗng nhiên mi tâm nhíu một cái, khẽ quát một tiếng nói. Thanh Nan tiên tử đạo hữu, chỉ sợ là có đại địch đột kích rồi, mau gọi ngươi 3 cái đồ nhi coi chừng. Bạch Thắng có chút cảnh báo chi hậu, La Ngọc Cơ lập tức sẽ đem xích dương liệm bay ra, hóa thành một đầu xích luyện hỏa xà, trước đem mình cùng tỷ tỷ đều đặt đi vào, sau đó có chút do dự, đối với Thanh Nan tiên tử cùng nàng 3 cái đồ nhi nói ra, ta kiện pháp khí này, có thể hóa thành một chiếc lôi đình chiến thuyền, các ngươi cần phải cùng một chỗ tiến đến trốn một trốn. Thanh Nan tiên tử vận công ngưng mắt nhìn, nhưng nó cũng không có Bạch Thắng như vậy bổn sự, sớm tự nhìn đã đến địch nhân tung tích, nhưng La Gia tỷ muội hảo ý, nó cũng sẽ không biết chống đẩy, tự miễn cười nhận lời nhất thanh, dẫn theo 3 cái đồ nhi leo lên cái này chiếc ngoại hình thoạt nhìn tựa như một đầu xích luyện hỏa xà lôi đình chiến thuyền. Bạch Thắng cảnh báo chi hậu, đã đoạt trước một bước, hóa thành một đầu dài cầu vồng, ngay lập tức tựu đi xa. Thanh Nan tiên tử còn chưa phát giác ra như thế nào, nhưng là nó môn ở dưới ba cái đồ nhi hoàng phức, Âm Tố Hương, Long Kha Nhi tuy nhiên cũng nhìn đến tắc lưu ở không thôi. Dù là Bạch Thắng không có thúc dục kiếm khí lôi âm đích thủ đoạn, nhưng là độn quan cực nhanh, lại cũng đã ép tới gần vận tốc âm thanh. Bực này độn quan tầm thường luyện cương thế hệ căn bản không có, đã tính kim đan đẳng cấp cũng không gì hơn cái này mà thôi. Không phải do ba cái mới được là ngưng sát đẳng cấp tiểu nữ hài nhi tâm thăng khâm phục, thậm chí các nàng ba cái tâm trung đô sinh ra đến, chỉ sợ bản môn bên trong đích các vị sư thúc sư bá, thậm chí sư tổ đều không có nhanh như vậy độn quan. Cùng loại như vậy, có chút đại nghịch bất đạo ý niệm trong đầu đến, đây cũng là Bạch Thắng bề ngoài tốt, nói chuyện xảo, hiểu được tặng quà, trước đó tự lấy cái này ba cái tiểu nữ hài nhi niềm vui, lúc này thoảng qua dương lộ bổn sự. Tự nhượng ba cái tiểu nữ hài tử sinh ra kính để chi tâm đến, Bạch Thắng lại không nghĩ tới những này, hắn độn quan cực nhanh, không trở tay kịp tựu đã đến sự tình phát chi địa, lưỡng nhóm người chính trên không trung đấu thảm thiết giao đảng, không biết nhiều ít pháp thuật đầy trời bạo tán. Bạch Thắng liên tục đã trải qua mấy trận đại chiến, trên trực giác, phàm là có cái gì tranh đấu, đều nên hướng về phía hắn đến đấy, nhưng là đương hắn nhìn đến cái này lưỡng nhóm người hận không thể giết chết đối thủ tư thế. Liền biết là tự mình đa tình rồi, cái này lưỡng nhóm người chém giết ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là cùng hắn không có vấn đề gì. Bạch Thắng độn quan đến nhanh nhanh chóng, cái này lưỡng nhóm người đều cho rằng Bạch Thắng là trợ giúp địch nhân đến, sở hữu tất cả hắn tài chạy tới hiện trường, tự có vài chục đạo pháp thuật hướng về phía hắn bay tới, vung tay lên đem những này pháp thuật tất cả đều thu, lúc này mới muốn rút đi, nhưng là ngay sau đó thứ hai ba pháp thuật tự lại oanh đi qua, Bạch Thắng nhất thời nổi giận. Ta vừa rồi tưởng rằng sư môn có địch, đến vội vàng chút ít, nhưng là cũng không hướng hai phe ra tay, chỉ là coi trộn một chút, các ngươi ra tay một lần cũng thì thôi, coi như hiểu lầm, nhưng lần thứ hai ra tay, nhưng lại đã cho ta dễ khi dễ sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi cũng chớ để đấu rồi, đều cho ta làm tù nhân a. Bạch Thắng cũng không phải là tốt tính tình, những người này liên tục hai lần xuất hiện. Hiển nhiên cũng không hiểu lầm, mà là có nguyên nhân khác, trong đó tự không thiếu giết người diệt khẩu các loại âm ám lấy cớ. Ký nhiên bọn hắn khả năng giết người diệt khẩu, tự cho thấy bọn hắn khả năng có cái gì cần sát nhân mễ, m, khẩu, sợ bị người đến đoạt chỗ tốt. Bạch Thắng năm ngón tay một trương, tự có vô số tinh quang lao xuống, đấu pháp những người này tu vi đều tại luyện cương phía dưới, tuy nhiên song phương tất cả có vài chục người, hơn một phương khoảng chừng 7-80 khẩu. Thiếu một phương cũng có 50-60 người, nhưng cũng không phải Bạch Thắng đối thủ. Đấu chuyển tinh di thần cấm sử xuất, những người này phát ra pháp lực, tất cả đều bị bắn ngược trở về, đạo pháp cao minh như La Thần Quân thế hệ, đều từng tại đây môn thần cấm pháp thuật chi chịu nhiều thua thiệt, cái kia vẫn có một kiện thần cấm pháp khí thái tượng ngũ nguyên cung nơi tay dưới tình huống. Những người này bất quá là tầm thường luyện cương ngưng sát tu vi, 20 người lý tài có một người có được pháp khí, thân gia cũng có phần quẩn bách. Có thế có bản lãnh gì chống cự đấu chuyển tinh di thần cấm bực này lợi hại pháp thuật, chỉ là kế tiếp nháy mắt, những người này tự đều bị đấu chuyển tinh di thần cấm quấn vào tinh tú thần điện bên trong, tinh thần nguyên linh chủng tử rơi xuống, bả gặp người có phần, đem những này từng cái giơ xuống cấm chế. Đẳng La Ngọc Cơ tháo tung xích luyện hỏa xà bay tới lúc, Bạch Thắng đã xong chiến đấu, bắt đầu thẩm vấn những này tại Thiên Bình Sơn gây chiến gia hỏa đến, những người này bị giơ xuống tinh thần nguyên linh chủng tử chi hậu. Mỗi người mặt sắc như đất, thế mới biết trêu chọc không thể trêu chọc địch nhân. Bọn hắn cũng không dám giấu giếm, rất nhanh sẽ đem hai bên tranh đoạt đồ vật cấp hiến đi ra, đó là một cuốn hơi mỏng đạo thư, thượng diện đã viết tiên thiên 72 biến chữ, thoạt nhìn kiểu chữ đã cũng không nam thiềm bộ châu lưu hành, có khác một loại chỗ quái dị. Thanh Nan tiên tử theo xích luyện hỏa xà trong cơ thể bay ra, không khỏi thầm khen La Thần Quân pháp thuật huyền diệu. Nó cũng không biết La Ngọc Cơ kiện pháp khí này cùng cha mẹ mình không có cái gì quan hệ, lại cái tình lang đại có quan hệ. Thanh Nan tiên tử ở nửa đường lên, đã thấy được bên này tranh đấu, Bạch Thắng pháp lực mạnh hoành, làm cho nàng cũng tắt lưu ở không thôi. Phải biết rằng vừa rồi tranh đấu song phương, chí ít có 6-7 người cùng pháp lực của nàng không sai biệt lắm, thậm chí có 2-3 cái pháp lực vẫn còn nó phía trên, nhưng là Bạch Thắng chỉ là hời hợt, theo tay vung lên. Tự là một đạo tinh quang đem những này người đều cuốn đi, dựa theo cái này đẳng cấp, nó nếu là thật chọc giận Bạch Thắng, chỉ sợ liền một cái đối mặt đều sống không qua đi, tất nhiên là đáy lòng thất kinh. Thanh Nan tiên tử cũng không phải biết rõ, Bạch Thắng hôm nay tại Nam Thiền Bộ Châu đã là thanh danh đại chấn, Đoạn Khuê cái tên này, sát tính chi liệt, so Tôn Vô Vọng tại Đông Thừa Thận Châu danh khí cường thịnh gấp trăm lần. Nếu như nó biết rõ, chỉ sợ tại cùng Bạch Thắng lúc nói chuyện đều muốn chân nhũng ra, thân thể nhuyễn, tùy tiện đẩy, tựa như lô ly một loại dễ dàng ngược lại. Bạch Thắng thu cái này cuốn đạo thư, hắn cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng, mắt nhìn Thanh Nang tiên tử bay tới, liền thuận miệng hỏi nói, tiên tử cũng biết tiên thiên 72 biến là cái gì đạo pháp. Thanh Nang tiên tử có chút giật mình, kêu lên, tiên thiên 72 biến là ma môn 72 bộ chân truyền một trong, tu luyện đến tinh vi chỗ, có thể hóa thành một đầu vô thượng tâm vượng, thập tâm linh thông, trí tuệ khôn cùng, càng có thể đơn giản biết được người khác trong nội tâm muốn nghĩ sự tình. Đã tính tại Đông Thừa Thận Châu, tu thành loại này ma môn chân pháp người cũng là ít càng thêm ít, vì 72 bộ ma môn chân truyền trong gian nan nhất vài loại một trong. Ta vừa rồi với ngươi nhắc tới chính là cái kia gọi là Tôn Vô Vọng, liền tinh thông phương pháp này, Tôn Vô Vọng. Không xong rồi. Ta trúng người này mưu kế, Bạch Thắng cơ hồ trong nháy mắt, sẽ hiểu Tôn Vô Vọng nghĩ cách, chỉ là hắn tuy nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận kế sách này chỗ lợi hại, nhưng lại không rõ, vì sao Tôn Vô Vọng có thể biết rõ hắn ở thời điểm này trở về Thiên Bình Sơn, hơn nữa thiết hạ cái này lợi hại kế sách, ma môn đạo pháp so đạo môn duy nhất xuất sắc chỗ. Tự là có thể duyên thọ kéo dài, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 5 có thể hưởng thọ vạn năm. Như vậy một bộ đạo pháp tại đạo môn các phái trong, hiển nhiên là tha thiết ước mơ chi vật, coi như là ma trường sinh, đông hoàng nhị lão, linh kiệu tiên phái bạch lộc, xích hạt hai vị trưởng lão đều ngấp nghé vật ấy. Bạch Thắng trong tay đã có cái này cuốn đạo kinh, sao có một chiếc phi tiên kim thuyền còn muốn phỏng tay, nếu để cho người biết rõ trong tay của ta có một bộ ma môn chân thuyền. Chẳng phải là muốn có vô số người đến đây tranh đoạt, mặc dù ta toàn thân là thiết, cũng đánh không đi ra mấy ngụm đinh sắt, như vậy cách giải quyết, Tôn Vô Vọng cũng thực là ngoan độc, ta nói cái gì cũng sẽ không đem như ý thần cấm, huyền minh thông u pháp, tiên la chân giải, phó sách, rải đi ra ngoài, ở điểm này nhưng là phải chỗ thua kém hắn một bậc. Bạch Thắng trong nội tâm bả chuyện này cân nhắc trong chốc lát, bỗng nhiên có kịp phản ứng, thầm nghĩ, không phải vậy, chuyện này hẳn không phải là hướng về phía ta đến. Mà là hướng về phía toàn bộ Nam Thiền Bộ Châu Tiên Đạo Chi Sĩ, Tôn Vô Vọng tại số 3 vị diện xà ma thần, sẽ đem sở học pháp thuật truyền thụ cho Tam Đại Thoát Kiếp Yêu Vương, từ bên trong trốn sau khi đi ra, hắn rõ ràng còn là như thế phương pháp, chỉ sợ chuyện này cùng ma môn tác phong làm việc có quan. Bạch Thắng nhớ tới trước, Thanh Nang tiên tử đã từng nói qua, ma môn thu đồ đệ có giáo không loại, căn bản mặc kệ tư chất, lập tức tự truyền thụ thượng thừa nhất đạo pháp. Chỉ nhìn ai có thể chưa từng đếm được chém giết trong chỗ hết tài năng, chỉ có tại vô số sư huynh đệ trong, kiếm được trước mau thế hệ, tài có thể chính xác đã có sinh tồn tư cách, môn nhân tuyển bạc thập phần tàn khốc. Dựa theo cái này con đường, Tôn Vô Vọng bả ma môn chân pháp tùy ý truyền nhân, ngã xuống không coi vào đâu đặc biệt chuyện đáng ngạc nhiên, ma môn chi sĩ sợ cho tới bây giờ tựu là cái này tác phong. Bạch Thắng ngẫm nghĩ một hồi, chợt nhớ tới một sự kiện nhi đến, vội hỏi nói, Thanh Nang tiên tử. Ký nhiên ma môn truyền thụ pháp thuật dễ dàng như thế, vì sao các phái không đi học trộn những này đạo pháp? Chỉ cần có thể học được ma môn đạo pháp, biết mình biết người, chẳng phải là tự ổn thao thắng khoáng rồi hả? Thanh Nang tiên tử cười khổ nói, chúng ta tu luyện những này ma môn tâm pháp, chẳng phải là cũng đã thành ma môn, đã tính cuối cùng chúng ta bả ma môn giết sạch, nhưng là đạo môn người trong, cũng đều mỗi người một thân ma môn pháp thuật, cái này còn có cái gì ý nghĩa? Đợi đến tất cả mọi người học được ma môn pháp thuật, còn ai vào đây người đến truyền thừa bổn môn đạo pháp? Không nói chúng ta, những cái, kia, phi thăng cửu thiên tiên khuyết tiền bối tổ sư, như thế nào cho được loại chuyện này? Tại Đông Thừa Thận Châu, phàm là có đạo người sai vặt đệ học trộm ma môn chân pháp, cũng là muốn bị dùng tàn khốc nhất đích thủ đoạn xử tử, trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Bạch Thắng tuy nhiên không nhận khả lý do này, thay đổi là hắn. Như thế nào đều đi học trộm loại này có thể cho thọ nguyên siêu hơn vạn tái đạo pháp, nhưng là hắn hội làm một chuyện, lại theo không cho rằng người khác cũng đồng dạng không phải muốn đi làm không thể, mỗi người nghĩ cách bất đồng, mỗi người lựa chọn cũng bất đồng. Đông Thừa Thận Châu đạo môn rõ ràng cự tuyệt bị ma môn chân pháp ăn mòn, cũng không thể nói, không phải một loại có thấy xa cử động, chỉ là Bạch Thắng bị bản thân không cần loại này thấy xa mà thôi, với hắn mà nói, cái gì đạo pháp truyền thừa tựu là cái rắm. Chỉ cần có thể thắng địch nhân, đã tính dùng huyền minh phái pháp thuật, với hắn mà nói cũng không sao cả. Nhưng là loại tư tưởng này, chưa hẳn có thể bị Đông Thừa Thận Châu đạo môn tu sĩ tiếp nhận. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, đối, với, Thanh Nan tiên tử nói ra, lời này nhưng lại có đạo lý, xem ra Đông Thừa Thận Châu đạo môn chư vị tiền bối, là có đại trí tuệ thế hệ tọa trấn, lúc này mới có thể nhịn xuống cái này nhất đẳng hấp dẫn, không đi tu luyện ma môn chân pháp. Thanh Nan tiên tử nhịn không được lại lần nữa cười khổ, đối với, Bạch Thắng nói ra, đạo môn mặc dù có loại này chung nhận thức, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể nhịn nhịn ở hưởng thọ vạn năm hấp dẫn, thánh môn sở dĩ không địch lại ma môn, trong đó lớn nhất một nguyên nhân, tựu là thường xuyên có đạo trước cửa bối phản bội quá khứ. Những, này, tiền bối đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên, nhưng là thọ nguyên lại cơ hồ đã tới rồi cuối cùng, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cho nên bọn hắn đều chịu không được tính toán chết nhật loại này tra tấn. Đều đi học ma môn pháp thuật, trở thành người trong ma môn, trái lại đã trở thành đạo môn chi địch, Bạch Thắng ta thở dài một hồi, đang nghĩ ngợi muốn hay không bả Thanh Nan tiên tử cùng nàng ba cái đồ đệ giữ lại, miễn cho để lộ tiếng gió, hay hoặc giả là chính hắn nghĩ nhiều lắm, chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, kỳ thật cũng không thái như thế nào nghiêm trọng. Bạch Thắng đang tại thất thần thời điểm, bỗng nhiên lại là hơn 10 đạo độn quang bay tới, lúc này đây độn quang tự lộ ra vội vã, thập phần rối ren, gặp được Thanh Nan tiên tử. Đống quan bên trong đã có người cao giọng la lên, Thanh Nan tiên tử sư bá, bổn môn có đại địch đột kích, sắp công phá mới lập sơn môn rồi, sư phụ để cho chúng ta đến cầu viện, nhận đi các nơi hái thuốc sư thúc bá đều hồi đi cứu người. Thanh Nan tiên tử chấn động, nó nghĩ tới vừa rồi Bạch Thắng ra tay lợi hại, không khỏi nhìn Bạch Thắng liếc, đang muốn mở miệng, Bạch Thắng tự hàm cười nói, thẹn vi hàng xóm, chúng ta sư huynh muội cũng, nên tương trợ mới được là... Cũng không biết tiên tử khả hội ghét bỏ chúng ta sư huynh muội mạo muội. Thanh Nan tiên tử nhất thời đại hỷ, vội vàng nói cám ơn, như thế nói đến, làm phiền hai vị. Bạch Thắng ha ha cười cười, hợp với khiêm tốn vài câu, sẽ đem kim hà phiên rung lên, đem những này người đều khóa lại bên trong, hóa thành một đạo tinh cầu vòng mà đi. Bạch Thắng cái này một thi triển đạo pháp, nhất thời bả thiên vũ phái người tất cả đều trấn trụ, bọn hắn tại Đông Thừa Thận Châu cũng không coi vào đâu khó lường đại môn phái. Thực là chưa thấy qua như vậy xuất thần nhập hóa độn pháp, Bạch Thắng độn quang chạy như điện, không trở tay kịp tựu đã đến Linh Đô Phong lên, Thanh Nan tiên tử chứng kiến đột kích địch nhân, không khỏi cả giận nói, nguyên lai là thất huyền môn những cái, kia không biết xấu hổ đồ đê tiện, các nàng nghĩ là tìm không được chỗ đặt chân, rõ ràng đến đánh Linh Đô Phong chủ ý, Bạch Thắng rung mở kim hà phiên, đem những này thiên vũ phái đệ tử tất cả đều thả ra, hắn chứng kiến thiên vũ phái chỉ có 3-40 người tại đau khổ thủ vững. Thả ra các loại pháp thuật vần sáng đến, hóa thành một tràng lưới ánh sáng, bả cả tòa Linh Đô Phong che khuất, mà bên ngoài đánh cái kia một nhà thất huyền môn, nhưng lại bả pháp thuật liên hợp lại, một cái hướng cái này trương lưới ánh sáng thượng cứng rắn hoanh, hai mặt đấu pháp phương thức, đều không có gì kỹ thuật hàm lượng, thuần túy tự là so với ai khác pháp lực càng hùng hậu, thất huyền môn đã đến 150-160 người, tất nhiên là so thiên vũ phái càng có ưu thế. Thanh Nan tiên tử bay ra kim hà phiên chỗ hóa vân quan chi hậu, tự đem mình một kiện đắc ý pháp khí, vạn hà thanh túi thả ra, kiện pháp khí này chính là Thanh Nan tiên tử hộ thân lập mệnh chi bảo, trung lên khai mở tựu là vô số màu xanh mây tí, vân hà, bay ra, lập tức tự liên lụy thất huyền môn ba thành đã ngoài lực công kích, hiển nhiên vị này nguyên nam thiềm bộ châu tu sĩ, về sau lại vùi đầu vào thiên vũ phái Thanh Nan tiên tử bổn sự quả thực không tầm thường, Bạch Thắng cũng không sốt ruột ra tay. Hắn nhìn giao chiến song phương trong chốc lát, nhịn không được quát, ta chính là Thiên Đô Phong tu sĩ Đoạn Khuê, thất huyền môn đạo hữu nếu là chịu dừng tay lúc, ta giúp các ngươi tìm một chỗ núi tràng như thế nào, nếu là các ngươi không chịu dừng tay, ta sư môn trưởng bối cùng Thanh Nan tiên tử chính là quen biết cũ, sẽ phải tương trợ bọn hắn rồi. Bạch Thắng theo tay vung lên, thả ra một đạo thiên ảnh du ti kiếm quang, hơn ngàn đạo bóng kiếm tựa như cầu vồng, sáng lạng, vần sáng chói mắt. Trong lúc nhất thời bả đấu pháp song phương đều đè ép xuống dưới, thiên ảnh du ti kiếm uy lực huyền diệu, nhưng là bàn về thanh thế cũng là hiển hách như sấm, Bạch Thắng thiên ảnh du ti kiếm tuy nhiên tu luyện cấm chế trọng mấy không cao, nhưng thả ra dọa người thực sự tận đã đủ rồi, thất huyền môn tuy nhiên đã sớm chú ý tới Bạch Thắng xuất hiện, đối với có thể khống chế mãnh liệt như thế độn quan thế hệ, cũng nhiều vài phần đề phòng, nhưng là đương Bạch Thắng thả ra kiếm quan chi hậu, vẫn có người nghiêm nghị quát. Chúng ta thất huyền môn cùng thiên vũ phái tố có cừu oán, như thế nào đến khi ngươi nhúng tay quấy rối? Bạch Thắng lập tức nổi giận nói, nhà của ta sư phụ tại Thiên Bình Sơn tu luyện, ở đâu cho được ngoại nhân tại đó nơi đây tranh đấu? Ta cấp các ngươi mặt mũi, nguyện ý cấp hai nhà điều tiết, không để cho các ngươi mặt mũi, cái này đem các ngươi 7 người của huyền môn cùng một chỗ cầm bắt, đừng nói là các ngươi còn tưởng rằng thất huyền môn trong mắt ta, tính toán cái gì không được mặt hàng hay sao, các ngươi đã không muốn thụ ta điều tiết, vậy thì đều cho ta hàng phục a. Bạch Thắng quát to một tiếng, vô số sáng lạng kiếm quang bay ra, chỉ là khẽ quấn, sẽ đem thất huyền môn đệ tử cầm bắt xuống 6-70 vị. Bạch Thắng cũng không nhúc nhích dùng pháp thuật khác, như cũ chỉ là dùng thiên ảnh du ti kiếm, chỉ là hắn cũng không sử dụng kiếm tơ sát nhân, mà chỉ dùng kiếm ảnh biến thành dây thừng. Thất huyền môn mặc dù có 150-160 người nhiều, nhưng là chính xác có ngân sát đã ngoài tu vi bất quá 1-20 người, còn lại cũng còn là không có đột phá cảm ứng cảnh giới sơ học đạo thế hệ. Chỉ là dựa vào sư môn tiền bối uy phong, ở một bên phất cờ hò reo mà thôi, đã tính những này. Bóng kiếm uy lực thật là lơ lỏng, cũng không bọn hắn những này mặt hàng có thể chống cự. Bạch Thắng giam giữ những này thất huyền môn đệ tử, lại phát một chiêu, đầy trời đều là nhiều loại tiểu pháp thuật, cơ hồ đều là xích thành tạp nhất dự dụng dương phù kinh, thượng chứa đựng đồ chơi. Những này, pháp thuật đối phó chính thức lợi hại địch nhân cũng không trọng dụng, nhưng là đối phó những này thất huyền môn tu sĩ, lại có thể sinh ra rất nhiều dự dụng đến. Không trở tay kịp thì có 7-8 tên thất huyền môn tu sĩ bị khủng tiên thằng, dây trói tiên, khó khăn, có, khác, hơn 10 người vi thiên la địa võng, chướng nhãn pháp, nói mớ thắng thuật chỗ trong, cũng không có thế tiếp tục đấu pháp, cuối cùng chỉ còn lại có 6 vị pháp lực tương đối cao thất huyền môn tu sĩ, rồi mới miễn cưỡng khống chế ở độn quan, nhưng là trong lòng cũng đều kinh hãi bất định, không rõ Bạch Thắng vì sao có thể đồng thời thúc giục cái này rất nhiều pháp thuật, tầm thường tiên đạo chi sĩ. Chỉ có thể đồng thời thúc giục 1-2 chủng pháp thuật, Bạch Thắng hôm nay hắn đột phá luyện cương tầng 7 cảnh giới, trong ngoài hợp nhất, trong cơ thể đã cũng không 365 đạo khóa tiên hoàng, tại liền hộ thân cương khí bên trong pháp lực cũng dung luyện chi hậu, trong cơ thể hắn ít nhất cũng có hơn 1000 đạo khóa tiên hoàng, mỗi một đạo khóa tiên hoàng đều có thể cung cấp một bộ phận huyễn phù pháp lực, hơn 1000 đạo khóa tiên hoàng cùng một chỗ kích phát, thì có thể làm cho Bạch Thắng trong nháy mắt phát ra mấy trăm chủng pháp thuật. Xích thành tạp nhất dự dụng dương phù kinh, trong chứa đựng pháp thuật tuy nhiên thấp kém thô, nhưng là cũng không chịu nổi số lượng quá nhiều, Bạch Thắng động niệm chi gian cựu là mấy trăm đạo pháp thuật ném ra đến, đã tính ngân sát thế hệ cũng muốn cấp nện trở mình. Vừa rồi Bạch Thắng nói chuyện, thất huyền môn còn có người phản bác, nhưng là đương hắn phô bày cơ bắp chi hậu, những cái kia đã bị bắt sống thất huyền môn người không đề cập tới, còn lại 6 cái thất huyền môn trưởng lão, đều cùng một chỗ quát, tiền bối thứ tội. Chúng ta không biết tiền bối quy củ, cho nên lỗ mãn rồi chút ít, kính xin tiền bối nhiều hơn tha thứ, chúng ta cũng không dám nữa tranh chấp, bị mấy cá nhân kỹ rõ ràng lớn hơn chính mình thiệt nhiều lần tu sĩ, mở miệng một tiếng tiền bối gọi, Bạch Thắng cũng phá dở khóc dở cười, hắn chỉ một ngón tay, những tu sĩ kia trên người pháp thuật cùng một chỗ giải trừ, hắn quát to một tiếng nói, hảo hảo nói chuyện không thành, không phải muốn động thủ, ta cũng không tới làm khó dễ các ngươi. Như thì nguyện ý. Ta cái này an bài một chỗ núi tràn cấp ngươi sao, nếu không phải nguyện ý tự đi nhanh lên a. Thất huyền môn cao thấp, đều có chút hai mặt nhìn nhau, cũng may Bạch Thắng bả những cái kia cầm bắt xuống mọi người phóng ra, hiển nhiên là không có cái gì ác ý, những này, đến từ Đông Thừa Thận Châu tu sĩ thương nghị một hồi, lập tức có một cái tuổi già lão đạo sĩ đi ra, không người nói ra, chúng ta theo Đông Thừa Thận Châu chạy nạn tới đây, thật sự là tìm không được cái gì nơi tốt rồi, nếu là tiền bối chịu an bài. Thất huyền môn cao thấp tất cả đều cảm kích, Bạch Thắng lắc đầu, bả thanh nan tiên tử triệu hoán đi lên hỏi vài câu, giờ mới hiểu được vì sao thất huyền môn theo chân bọn họ tranh đoạt địa bàn, nguyên lai Thiên Bình Sơn gần đây liên tục đã đến 7 gia môn phái, ngoại trừ Thiên Đô Phong cùng một ít có chủ ngọn núi, còn lại địa phương không phải không phù hợp thành lập sơn môn, tự là đã bị người chiếm được, căn bản cũng không có địa phương nào, khả cung cấp thất huyền môn đặt chân, sẽ đến Thiên Bình Sơn đặt chân tu sĩ. Đều là tại phía Bắc Bảy Quốc thật sự tìm không được địa phương, lại biết rõ Nam Hoang không hợp nhân tộc tu sĩ đi, lúc này mới cố mà làm tới nơi này đặt chân. Liền Thiên Bình Sơn đều đến 7 gia môn phái, nhượng Bạch Thắng thật sâu hoài nghi, thanh nan tiên tử nói chỉ có 6-70 gia môn phái theo Đông Thừa Thận Châu chuyển tràng, có phải hay không vị tiên tử này toán học lão sư cái chết quá sớm, nhưng thật ra là 1006-70 gia, Bạch Thắng có chút suy nghĩ chi hậu, tự đối. Với, bả tinh tú thần điện thả ra, thỉnh thất huyền môn người tất cả đều đi vào, thất huyền môn tuy nhiên so thiên vũ phái thoảng qua cường một ít, nhưng môn trong nhất cao tu vi chi nhân, cũng không quá là luyện cương đẳng cấp, có được kim đan chân nhân đã là hơn mấy thay sự tình. Cho nên cũng không có người dám không tuân theo Bạch Thắng, đợi đến những người này đều đem đến Tinh Tú Thần Điện bên trong, lúc này mới vụng trộn cảm khái Tinh Tú Thần Điện xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, đồng thời cũng đúng Thiên Đô Phong nhất mạch thực lực cường đại, đã có càng thêm ấn tượng khắc sâu. Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội xin miễn Thanh Nan tiên tử mời, hắn và La Gia tỷ muội tìm không được La Thần Quân phu phụ, đã sớm không tâm tư lưu luyến, lúc này lại thu thất huyền môn cao thấp 150-160 khẩu, càng là có chút tâm tư di động. Nam Thiền Bộ Châu nhà khác môn phái hoặc là sẽ đối với Đông Thừa Thận Châu môn phái dời vào Nam Thiền Bộ Châu sinh ra chán ghét, căm thù, thậm chí các loại mặt trái cảm xúc đến, Bạch Thắng lại sẽ không, bởi vì hắn tại đây tràn động loạn bên trong, cũng nhìn đã đến một đường lớn mạnh xích thành tiên phái cơ hội, cửu không thiên quỷ hỗn độn có vài chục cái tiểu thế giới phụ thuộc, còn có thế câu thông bốn cái đại thế giới, thậm chí trong tay hắn còn có thể liên tiếp đại tu di thế giới huyễn ma lệnh, cái buồn nhân khẩu quá ít. Nếu là có thể đủ bả dời đến Nam Thiền Bộ Châu môn phái thu phục cho dù là 1/10, cũng đủ để thượng xích thành tiên phái nhảy lên trở thành đỉnh cấp đại phái, nếu không dùng sầu muộn môn đồ quá ít, những này môn phái dựa vào xích thành tiên phái hơi thở, tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn chỗ diễn sinh tiểu trong thế giới sinh hoạt, tự nhiên liền là xích thành tiên phái nước phụ thuộc, nghe theo xích thành tiên phái mệnh lệnh, thậm chí bả có chút môn phái trực tiếp nhập vào xích thành tiên phái đều không phải là không có khả năng. Chu Thương bả xích thành tiên phái buông tay mặc kệ, những công giả trường chủ trì, kỳ thật Bạch Thắng cũng âm thầm có chút suy đoán, công giả trường trưởng quản xích thành tiên phái tuyệt không có vấn đề, nhưng là muốn trưởng khống toàn bộ cửu không thiên quỷ diễn sinh mấy chục cái tiểu thế giới, tự lực không hề bắt bớ. Chưa hẳn không phải ám chỉ hắn, có thể tự hành chuyện lạ, xích thành tiên phái chỉ là tiên đạo môn phái, cũng không bài tay thế tục sự tình, Bạch Thắng giả tâm lại lớn rất nhiều. Bởi vì một khi cửu không thiên quỷ toàn bộ nhét vào hắn nắm giữ, thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Những này hắn thu phục đến môn phái, có thể nhập vào xích thành tiên phái, nhưng cũng chưa hẳn không thể trở thành hắn mách điểu sinh đại gia lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Nhưng bất kể thế nào nói, đều muốn trước tiên đem người lừa dối đi vào số 3 vị diện xà ma thần nói sau, thậm chí Bạch Thắng cũng bắt đầu âm thầm tính toán, chính mình có phải hay không nên bắt đầu chinh phạt còn lại tiểu thế giới. Tại đã nhận được Chu Thương ban tặng thần quỷ chi hậu, Bạch Thắng đã nắm giữ cửu không thiên quỷ đại bộ phận quyền hạn, cũng biết sở hữu tất cả tiểu thế giới tọa tiêu, có thể tại đây một ít thế giới tùy ý qua, chỉ là phải tìm cửa vào thông đạo, không giống hỗn độn bệnh độc hệ thống như vậy tiện lợi, có thể tại bất kỳ địa phương nào mở ra xuất nhập mà thôi. Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội tại Thiên Đô Phong thượng lượng hai vòng, liền một đường hướng bắc. Bạch Thắng ngày bình thường ngoại trừ tu luyện, mỗi lần ra môn đều có mục đích. Hiện tại xích thành sơn giả trở về không được, trong lúc nhất thời cũng không phải biết nên đi bên kia đi tốt, hắn cùng La Gia tỷ muội thương lượng một hồi, vẫn là quyết ý về trước Hoa Tư Quốc, chuyển một chuyển Hoa Tư Quốc chư tòa danh sơn, cửu không thiên quỷ hỗn độn bao trùm hơn phân nửa Hoa Tư Quốc lãnh thổ quốc gia, Bạch Thắng nguyên bản không có để ý Đông Thừa Thận Châu tu sĩ dời sự tình, nhưng là đương hắn bả chuyện này quyền hạn cấp bậc đề cao. Nhất thời có thể phát giác được Hoa Tư Quốc lãnh thổ quốc gia nội đại bộ phận tu sĩ ở giữa tranh đấu, Nam Thiền Bộ Châu tiên đạo cũng không tính hưng thịnh, nhưng là tất cả lớn nhỏ môn phái cũng có mấy trăm gia, ngoại trừ cao cấp nhất phái bên ngoài, mặt khác môn phái cũng là rất nhiều. Người tu đạo đương nhiên ưa thích tại non xanh nước biếc, phong quang tú lệ địa phương, cho nên Nam Thiền Bộ Châu tiên đạo mặc dù không tính hưng thịnh, nhưng là cũng canh chừng cảnh nhất thịnh chi địa chiếm không sai biệt lắm. Vốn là Nam Thiền Bộ Châu các phái đều có chính mình đạo tràng, mới phát khởi môn phái thường thường bách niên không thấy một cái, cho nên cũng chưa từng tranh đoạt địa bàn sự tình phát sinh, mặc dù phong cảnh thật tốt chỗ đại đô bị tiên đạo chi sĩ chiếm cứ, cũng không thấy nhiều ít tranh chấp, nhưng là lúc này đây Đông Thừa Thận Châu các phái quy mô dời, tuy nhiên cũng không Bạch Thắng suy đoán cái kia dạng, có thể có hơn ngàn gia môn phái, nhưng có phải hay không Thanh Nan tiên tử nói chỉ có 6-70 gia. Ít nhất Bạch Thắng chứng kiến thì có 200-300 gia nhiều, đây là cái tính toán Hoa Tư Quốc phạm vi, phía Bắc 7 quốc còn lại 6 quốc cùng Bắc Hải đều vứt bỏ tại bên ngoài. Phải biết rằng Bắc Hải tu sĩ số lượng cũng không so phía Bắc 7 quốc thiếu, bởi vì Hải Dương phía trên địa vực quảng đại, hòn đảo phần đông, rất nhiều môn đồ rất nhiều môn phái, đều ưa thích tại hải ngoại khai phái, có thể nghiễm nhiên là tự nhiên thành một quốc gia khí tượng, không bị thế tục phiền não. Bạch Thắng cố ý bả Đông Thừa Thận Châu dời đến tiểu môn phái, đều dời vào số 3 vị diện xà ma thần bên trong, dùng để bỏ thêm vào nhân khẩu. Đương nhiên những người này không sẽ có được tự do xuất nhập quyền hạn, nhưng Bạch Thắng cũng sẽ không biết can thiệp tu luyện của bọn hắn, chỉ biết tùy ý bọn hắn tự hành phát triển, thậm chí Bạch Thắng cũng cố ý bả số hai vị diện tiên la các phái, chậm rãi theo bên kia dời ra, dù sao số hai vị diện tiên la cũng không thích hợp tu luyện. Những này, môn phái chẳng những sẽ không đối với Xích Thành Tiên phái tạo thành cái uy hiếp gì, ngược lại bởi vì có những này, môn phái tồn tại, có thể giao lệ Xích Thành Tiên phái chư đệ tử, không đến mức bởi vì độc bá thế giới, tự lười biến xuống, hoang phế tu vi. Bạch Thắng Tại định ra kế hoạch chi hậu, lập tức tự suy tính đi ra tối ưu lộ tuyến, chuyện kế tiếp là tốt rồi, an bài vô cùng. Hắn và La Gia tỷ muội đã đi ra Thiên Bình Sơn chi hậu, một đường hướng đông đã bay hơn 3.000 lý, đã đến Vân Kiếm Cửu Phong Sơn. Nơi này là Vân Kiếm Môn Đạo Tràng, Vân Kiếm Cửu Phong Sơn mỗi một cái ngọn núi, đều có cái này gia môn phái một chi đóng quân. Tuy nhiên Vân Kiếm Môn không tính cao nhất đại phái, nhưng là tại Nam Thiền Bộ Châu cũng coi như được nhất lưu. Nhất là Vân Kiếm chính chi tất cả không có cùng truyền thừa, tất cả chi chi gian cạnh tranh cũng có phần giao liệt, cho nên môn phái thực lực một mực đều vững vàng bay lên, nếu không phải là môn trong không có một cái nào thoát kiếp đại tông sư tọa trấn, chỉ sợ cũng có thể vấn đỉnh cao nhất đại phái vị trí. Vân Kiếm Môn chiếm đoạt Vân Kiếm Cửu Phong Sơn địa thế tuyệt hảo, nhất là cửu tòa ngọn núi có tất cả đặc, biệt, sắc, mỗi một cái ngọn núi đều phong cảnh khôn cùng, càng bị Vân Kiếm Môn kinh doanh mấy trăm năm. Đã là Nam Thiền Bộ Châu thượng nhất đẳng tốt đạo tràng, nhất là Vân Kiếm Cửu Phong Sơn lên, có ba tòa ngọn núi ẩn chứa địa sát âm mạch, tuy nhiên không kịp Xích Thành Tiên phái tiếp Thiên Phong cùng Thiên Đô Phong hai cổ, nhưng cũng là vô cùng tốt truyền thừa chỗ. Chính là bởi vì như thế, cho nên Vân Kiếm Môn cái này tòa đạo tràng, bị Tam gia đến từ Đông Thừa Thận Châu môn phái nhìn trúng, Tam gia cũng không biết đã đạt thành cái gì hiệp nghị, rõ ràng liên thủ đánh Vân Kiếm Cửu Phong Sơn. Cái này Tam gia mỗi một nhà đều hơi thua sắc Vân Kiếm Môn, nhưng là liên thủ mà bắt đầu, lại còn hơn Vân Kiếm Môn đâu chỉ gấp đôi. Vân Kiếm Môn bị đánh đã có 7-8 nhật, bị công phá núi môn chỉ là chuyện sớm hay muộn nhi. Vân Kiếm Môn đời này trưởng giáo Trương Hạc Niên chân nhân, lúc này đã phong độ đều không có, hắn đã xuất thủ 7 lần, tuy nhiên mỗi một lần đều đánh lui Đông Thừa Thận Châu Tam gia môn phái thế công, nhưng là bản thân cũng bị người một cái không động ấn đánh chính là 13 nơi khiếu huyệt văng tung tóe. Pháp lực ít nhất thấp xuống một thành, lúc này Trương Hạc Niên chân nhân đã có chút thất thần, mắt nhìn bầu trời rậm rạp chằng chịt tất cả sắc độn quang, trăm bề không được lui địch kế sách. Bạch Thắng rất xa nhìn ra xa trong chốc lát, lặng lẽ cười nói, cái này Tam gia đạo phái đặt ở Nam Thiềm Bộ Châu coi như là có phần không tầm thường môn phái, chỉ tiếc không có thoát kiếp đại tông sư tọa trấn, cuối cùng là tốn sắc nhất đẳng. Tại Bạch Thắng sau lưng, ngoại trừ La gia tỷ muội bên ngoài, còn có Thất Huyền Môn Tam đại trưởng lão. Ba vị này trưởng lão đều là luyện cương đỉnh phong tu vi, tuy nhiên bởi vì niên kỷ quan hệ, chỉ sợ này cả đời cũng không có nhìn qua đột phá đến kim đan cảnh giới, nhưng là kiến văn quảng bác, lại đủ để vi Bạch Thắng giải thích rất nhiều thứ. Trong đó một vị ôn trưởng lão, mặt sắc hơi có chút sợ sắc nói, thiên sư giáo tại Đông Thừa Thận Châu vốn là nhất đẳng đại phái, huyền môn chính đại chính tông một trong, về sau bởi vì cùng ma môn luân phiên đại chiến, môn trong trưởng lão cơ hồ chết hết. Lúc này mới thực lực lớn suy, nhưng hiện tại thiên sư giáo trưởng giáo Trương Giác chân nhân, tuy nhiên chỉ có kim đan tu vi, nhưng lại Đông Thừa Thận Châu thế hệ này thiên tài nhất vài cái nhân vật một trong, thật nhiều người đều nói thiên sư giáo tại Trương Giác chân nhân trong tay nhất định nhiều lần hưng. Về phần còn lại hai nhà, đều là thiên sư giáo nhánh núi, hôm nay cùng bổn tông liên hợp cùng một chỗ, chắc là có quy tông ý tứ. Hoàng Cân Môn trưởng giáo La Câu chân nhân cùng Thái Bình đạo trưởng giáo Phi Yến chân nhân đều là đạo cơ tu vi. Cái này Tam gia bất kỳ một cái nào đều vượt qua chúng ta Thất Huyền Môn rất nhiều, ôm ý tứ của trường lão, chỉ là muốn mịt mờ biểu đạt, Thất Huyền Môn không dám lẫn vào loại này đẳng cấp tranh đấu, dù sao Thất Huyền Môn nhất cao tu vi đích, cũng tựu là mấy cái luyện cương thế hệ mà thôi, Thiên Sư Giáo, Hoàng Cân Môn cùng Thái Bình Đạo Tam gia, bất luận cái gì một nhà đi ra một cái kim đan chân nhân, đều có thể bả Thất Huyền Môn diệt môn, nhưng là hắn cũng không dám cùng Bạch Thắng nói rõ. Bởi vì Bạch Thắng vừa mới ra tay trấn áp bọn hắn Thất Huyền Môn, Dương Lộ đích thủ đoạn lợi hại vượt qua tưởng tượng, huống chi bọn hắn cũng nghe Thanh Nan tiên tử đã từng nói qua, Thiên Đô Phong La thần quân chính là thoát kiếp đại tông sư, so với tự nhiên Bạch Thắng bên này càng đáng sợ sợ chút ít. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi không cần phải như thế, ta sẽ không để cho Thất Huyền Môn xuất chiến đấy. Đông Thừa Thận Châu đạo hữu bị ma môn ép bức bách, ta cũng có chút đồng tình. Nhưng ta thân vi Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn người trong, mặc dù đồng tình bọn ngươi, thực sự không cho phép đồng bào của các ngươi, để khi phụ ta Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn. Hiện tại các ngươi đều trốn đến Tinh Tú Thần Điện bên trong bãi, ta muốn xuất thủ, Thất huyền môn ba vị trưởng lão liên tục không ngừng đã trốn vào tinh tú thần điện, bọn hắn cũng không dám bị loại này đẳng cấp chiến đấu ba và. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, bả độn quang thúc lên, hóa thành sáng lạng cầu vồng, La Gia tỷ muội cũng đi theo hắn cùng một chỗ bả độn quang thúc dục, phút chốc ba người tự bay đến Vân Kiếm Cửu Phong Sơn trên không. Bạch Thắng và ba người độn quang tài tự xuất hiện, Hoàng Cân Môn trưởng giáo La Câu Chân Nhân tự trong lòng hơi chấn, bả pháp quyết một dẫn, thì có năm đầu khăn vàng lực sĩ cùng hắn cùng một chỗ, đón nhận Bạch Thắng đẳng một chuyến ba người. La Câu Chân Nhân gặp Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội độn quang bất phàm, cũng tịnh không lỗ mãn ra tay, mà là quát to, Thiên Sư Giáo, Hoàng Cân Môn, Thái Bình Đạo Tam Gia tại đây lấy người tranh đấu, ở xa tới đạo hữu thỉnh nhanh chóng tránh đi, hai nhà bình an vô sự. Bạch Thắng phẫn nộ quát, Vân Kiếm Môn là ta Nam Thiềm Bộ Châu môn phái, các ngươi cái này tam gia nhưng lại nơi nào đến hay sao, còn xa đạo mà đến, ta coi các ngươi mới được là đường xa mà đến, các ngươi tranh thủ thời gian nhanh chóng tán đi trận thế, cút cho ta ra Nam Thiềm Bộ Châu. Bằng không thì ta nhất định nhượng bọn ngươi biết rõ lợi hại. Bạch Thắng bày ra tới đây đẳng tư thái, La Câu Chân Nhân lập tức biết rõ khó có thể thiện rồi, thúc giục hộ thân năm đầu khăn vàng lực sĩ. Cái này năm đầu khăn vàng lực sĩ đều có kim đan đẳng cấp tu vi, nếu không có phi thiên độn địa chi có thể, càng có vô cùng khí lực, tương đương với năm cái pháp võ hợp nhất lợi hại giúp đỡ. Bạch Thắng tiện tay thúc giục kiếm quang quét ngang, nhưng cái này năm đầu khăn vàng lực sĩ chỉ là trên người ánh sáng màu vàng vừa hiện. Tuy nhiên bị Bạch Thắng kiếm quang quét ra, lại nửa điểm cũng không tổn hại, chỉ ở giữa không trung lăn một vòng, tự lại phục vọt lên, riêng phần mình thả ra một thanh ánh sáng màu vàng lượn lờ binh khí, anh dũng chém giết. Cái này mấy cái khăn vàng lực sĩ mặc dù có chút khó chơi, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói cũng không tính được cái gì, hắn còn chưa khác đổi thủ đoạn. La Ngọc Cơ đã đem xích dương liệm phóng ra, cái này đầu xích dương liệm nên không chỉ là khẽ quấn, sẽ đem cái này năm đầu khăn vàng lực sĩ tất cả đều cuốn lấy, Thái Dương chân hỏa phát động, chỉ là thời gian qua một lát, sẽ đem cái này năm đầu khăn vàng lực sĩ đốt thành năm cái lá bùa, sau đó liền biến thành tro bụi tán đi. Mắt nhìn chính mình lớn nhất dựa bị người luyện hóa, La Câu Chân Nhân đau lòng vô cùng, nhưng là hắn cũng biết lợi hại, hắn một thân đạo pháp, mười phần đều ở đây năm cái khăn vàng lực sĩ phù lên, hôm nay cái này năm cái khăn vàng lực sĩ phù bị xích dương liệm luyện đi. Mười luật của lực tự rời đi bảy tám phần, muốn lại cùng Bạch Thắng bọn người động thủ, hắn đã mất nhuệ khí. La Câu Chân Nhân miễn cưỡng thả ra vài đạo pháp thuật, so với hắn đạo cơ chân nhân thân phận chênh lệch chi quá xa, Bạch Thắng ra tay cùng hắn đấu một lát pháp thuật, lập tức tự thúc dục tinh tú thần điện, lộ ra hóa tinh thần tầng cầm, một cái phấn toái hư không chỉ đem hắn hộ thân pháp thuật tất cả đều nát bấy, sau đó tự thúc dục ngũ độc thiên la bả người này đạo cơ chân nhân bắt sống đi. Trấn áp tại tinh tú thần điện chính giữa. Tuy nhiên La Câu Chân Nhân cũng có đạo cơ tu vi, nhưng là tại pháp thuật thượng tạo nghệ cái gì chênh lệch, nhất đắc ý nói pháp khăn vàng lực sĩ phù lại bị xích dương liệm khắc chế, tại mấy cái đối mặt tự thua đích cực thảm. La Câu Chân Nhân bị Bạch Thắng tiện tay trấn áp, lập tức tự kinh động đến, Thái Bình Đạo Phi Yến Chân Nhân. Phi Yến Chân Nhân cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, nói cái gì cũng không nghĩ ra La Câu Chân Nhân rõ ràng thua nhanh như vậy. Hắn vội vàng đem mình hộ thân pháp khí, 1.300 đầu thiết yến tử bay lên, nghĩ muốn cứu La Câu Chân Nhân đến, nhưng là tại Bạch Thắng trước mặt, những thủ đoạn này quả thực không đủ xem. Hai người đấu pháp có hay không tam hợp, La Vũ Tuyền sẽ đem phần hải kim xoa tế lên, một đạo kim quang chạy, chỉ là giây lát, chốc lát gian sẽ đem Phi Yến Chân Nhân thiết yến tử chém vỡ 7-80 đầu, không đợi Phi Yến Chân Nhân rất là tiếc, Bạch Thắng càng làm thần đô tinh quân Yến Phục Long thả ra. Yến Phục Long bay ra chi hậu, sẽ đem đắc ý pháp thuật thất diệu tinh quang biến thúc dục, chỉ là hơn 10 cái đối mặt sẽ đem Phi Yến Chân Nhân đánh chính là quân lính tan rã, cũng đồng dạng thúc dục thần đô lục hỏa pháp thuật, tương Phi Yến Chân Nhân trấn áp bắt đầu, không trở tay kịp thì có hai vị chân nhân bị bắt, tam đại phái nhất thời sợ loạn đầu trận tuyến, Bạch Thắng cũng không khách khí, đánh bại Phi Yến Chân Nhân chi hậu, bả tinh tú thần điện thả ra, đấu chuyển tinh di thần cấm quét ngang chiến trường. Tuy nhiên Thiên Sư Giáo Trương Giác Chân Nhân hơi có chút thủ đoạn, nhưng là cũng chống cự không được bực này hung ác thần cấm pháp khí, cũng tự là miễn cưỡng có thể bảo vệ bản thân mà thôi. Bạch Thắng gia nhập chiến đoàn chi hậu, bất quá mấy canh giờ, Thiên Sư Giáo, Hoàng Cân Môn, Thái Bình Đạo hơn ngàn môn đồ đã bị cùng một chỗ bắt, cuối cùng chỉ còn lại có 20-30 người chạy mất. Bạch Thắng mặc dù đạo pháp cao thâm, cũng không có thể đem tất cả mọi người lưu lại, cũng may hắn ra tay trước tự nhìn thẳng Trương Giác Chân Nhân. Cho nên cũng không cho phép vị này Thiên Sư Giáo trưởng giáo bỏ chạy, Mắt nhìn lấy Tam gia môn phái chỉ còn lại có chính mình cùng mấy cái thân truyền đệ tử, Trương Giác chân nhân có chút thở dài bất đắc dĩ nhất thanh, tại vô vọng bỏ chạy dưới tình huống, rõ ràng thúc thủ chịu trói rồi. Bạch Thắng cũng trước không có cùng hắn phân trần, mà là bả Trương Giác chân nhân cũng trước cuốn vào đến tinh tú thần điện bên trong, sau đó lúc này mới dẫn theo Đại La Tiểu La hai cái muội tử, vội tới Vân Kiếm môn Trương Hạc Niên chân nhân chào. Trương Hạc Niên mắt thấy Vân Kiếm môn tuyệt sử phùng sanh, cũng là mừng rỡ vạn phần, hắn cũng không dám bởi vì Bạch Thắng tuổi quá nhỏ, tự khinh thị người này. Tại xoay quanh nghe hỏi chi hậu, Trương Hạc Niên chân nhân hỏi, không biết đạo hữu tại sao? Vì sao giúp ta Vân Kiếm môn? Bạch Thắng cũng không, cần phải làm bộ, tự bi phẫn muôn dạng nói, ta chính là Xích Thành Tiên phái đoạn, đơn giản là bị cái kia Huyền Thiên Kiếm môn cưỡng ép lấy đi chúng ta Xích Thành Tiên phái đạo tràng. Đối với Đông Thừa Thận Châu tu sĩ nửa điểm hảo cảm cũng không, cho nên lúc này mới lưu động bát phương, một lòng phá hư những này đến từ Đông Thừa Thận Châu tu sĩ công việc tốt, phàm là có theo chúng ta Nam Thiềm Bộ Châu các phái tranh đoạt núi tràng thế hệ, đều muốn ra tay đối địch. Trương Hạc Niên có chút kinh dị, Bạch Thắng hôm nay thanh danh, cơ hồ như đã là như sấm bên tai, huống chi Huyền Thiên Kiếm môn tuy nhiên chiếm cứ Xích Thành núi, nhưng lại cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi, chuyện này cũng đã sớm lan truyền ra. Huyền Thiên Kiếm môn cơ hồ là Đông Thừa Thận Châu dời đến Nam Thiềm Bộ Châu mạnh nhất mấy cái môn phái một trong, nhưng là đánh hồi lâu cũng không thể tấn công xong Tiếp Thiên Phong, về sau vẫn là Chu Thương chủ động nhượng bộ, bả cả tòa Tiếp Thiên Phong đều mang theo chạy rồi, ngã xuống thật là ủng hộ Nam Thiềm Bộ Châu các phái sĩ khí. Tại đã biết Bạch Thắng thân phận chi hậu, Trương Hạc Niên chân nhân luân phiên khiêm tốn, cảm ơn mấy lần chi hậu, lúc này mới quả quyết nói ra, tuy nhiên chúng ta Vân Kiếm môn không coi vào đâu đại phái. Nhưng là chuyện này như thế nào đều muốn chung tương hoạt động lớn, ta cố ý nhượng môn hạ 10 vị đệ tử, hộ tống đoạn đạo hữu tương trợ nhà khác môn phái, không biết đoạn đạo hữu khả hội cho phép. Trương Hạc Niên chân nhân có thể chấp trưởng Vân Kiếm môn, trí tuệ tất nhiên là bất phàm, lập tức tự minh bạch nếu là mình cũng tham dự trong đó, tất nhiên hội kết giao hạ rất nhiều khác phái chi nhân, đối với tương lai Vân Kiếm môn tồn tục có mặt đại chỗ tốt, huống chi Đông Thừa Thận Châu đến đạo môn mạnh mẽ như thế bá đạo. Rõ ràng cướp đoạt khắc phái đạo tràng, chuyện này cũng xúc động Trương Hạc Niên chân nhân điểm mấu chốt, nhưng hắn quyết ý cùng Xích Thành Tiên phái đứng chung một chỗ. Bạch Thắng vốn không có dự tính đến chuyện này, nhưng là ký nhiên Trương Hạc Niên chân nhân có này trần thuật, hắn cũng không phải thường vui vẻ. Tuy nhiên hắn cũng không cần Vân Kiếm môn đệ tử giúp đỡ, nhưng là cái này lại tương đương cấp hắn một cái đại nghĩa danh phận, đã có danh phận này, hắn sư xuất hữu danh, có thể lung lạc rất nhiều môn phái. Những này môn phái giao tình, đối với tương lai Xích Thành Tiên phái phát triển, có mạc đại tác dụng, Bạch Thắng vốn chính là ý nghĩ linh hoạt thế hệ, lập tức tự hùng hồn lấy ra 50 cái Xích Thành tác, đưa tặng cho Trương Hạc Niên chân nhân, hơn nữa ước định liên lạc chi pháp, Trương Hạc Niên chân nhân cũng chưa từng trông thấy Xích Thành tác như vậy thần kỳ chi vật, hơi thêm bày trêu chi hậu, không khỏi âm thầm tán thưởng Xích Thành Tiên phái đạo pháp thần kỳ, hắn cũng là tu đạo lâu năm thế hệ. Biết rõ Xích Thành Tiên phái tuân theo Tiên La phái truyền thừa, cũng tịnh vị đối với một nhà kiếm tiên tông môn, rõ ràng có thế tế luyện thần kỳ như thế pháp khí có cái gì hoài nghi. Bạch Thắng tại Vân Kiếm môn ngây người nửa ngày, liền cùng Trương Hạc Niên chân nhân từ biệt. Lúc này đây, Bạch Thắng dùng Thất Huyền môn vi khởi điểm, Vân Kiếm môn làm dẫn đầu, 40 trong ngày liên tục chiến đấu ở các chiến trường 8 vạn lý, Tương Hoa Tư Quốc cảnh nội cùng Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn tranh đoạt đạo tràng 58 gia Đông Thừa Thận Châu môn phái quét ngang một vòng, sáng tạo ra hiển hách hung danh. Đồng thời Bạch Thắng cũng liên lạc gần hơn 70 gia môn phái, hợp thành một cái rời rạc đại liên minh, đã trở thành nhất lên chống cự Đông Thừa Thận Châu xâm lược lần đầu tiên đại kỳ, thanh danh quá lớn, còn lớn ác rất nhiều các phái đại tông sư, xa siêu việt hơn xa như là thiên hạ 16 chữ, các phái một đời tuổi trẻ kim đan đệ tử đẳng cấp. Cơ hồ mỗi một nhà Nam Thiềm Bộ Châu môn phái, hay hoặc là Đông Thừa Thận Châu dời đến môn phái, đều âm thầm suy đoán Bạch Thắng làm ra lớn như thế tràn diện, là muốn tuyên cáo cùng Huyền Thiên Kiếm môn thế bất lưỡng lập, dù sao Xích Thành Tiên phái cũng là Nam Thiềm Bộ Châu đích thiên hạ 10 lục đại phái một trong, bị người sinh sinh đoạt đi đạo tràng, đây là vô cùng nhục nhã, Chu Thương cùng La Thần Quân sư huynh đệ đều là tính tử táo bạo, có cừu oán tất báo thế hệ, lúc này đây chỉ là đồng lứa nhỏ tuổi động thủ. Đi vòng do một vòng đến chiêu cáo thiên hạ, thù này bất cộng đái thiên, cũng là xứng đáng chi nghĩa, nhưng là gọi người kỳ quái chính là, Huyền Thiên Kiếm môn tự hồ đối với chuyện này không có bất kỳ phản ứng, cũng không có phái ra cái gì người đuổi giết Bạch Thắng, tùy ý hắn hung hăng ngang ngược xuống dưới. Bạch Thắng đã tại quét ngang Hoa Tư quốc cảnh nội, cùng Nam Thiền Bộ Châu các phái tranh đấu Đông Thừa Thận Châu 58 phái chi hậu, bỗng nhiên sẽ không biết tung tích, những Nam Thiền Bộ Châu các phái tiên đạo chi sĩ nghị luận nhau nhau, không biết bước tiếp theo nên cái gì cảnh tượng. Kỳ thật Bạch Thắng một trận chiến này tuy nhiên nhìn như huy hoàng, nhưng lại tránh ra Đông Thừa Thận Châu chuyển tràng quá lai lớn nhất mấy cái môn phái, cũng tránh ra cùng thánh môn có quan môn phái, càng không có đi tìm những cái kia tại không người núi tràng đặt chân môn phái phiền não. Bạch Thắng không phải là không muốn làm càng tiên tiến một ít, không biết làm sao thủ đoạn của hắn cũng chỉ có như vậy đẳng cấp, căn bản vô lực mở rộng chiến trường. Về phần những cái kia trước sau bị hắn quét ngang Đông Thừa Thận Châu môn phái, tuy nhiên cũng bị Bạch Thắng đưa về rồi số 3 vị diện xà ma thần. Những này đến từ Đông Thừa Thận Châu môn phái, chỉ là muốn phải có cái đặt chân chi địa mà thôi, bọn hắn nếu không có ép bất đắc dĩ, cũng không muốn lấy người liều chết đấu sống. Tuy nhiên số 3 vị diện xà ma thần sở hữu tất cả địa sát âm mạch đều bị Xích Thành Tiên phái thu tụ đi, sau này bọn hắn muốn truyền thụ đệ tử, tu luyện ngưng sát tầng này công phu, nhất định phải có cầu ở Xích Thành Tiên phái, là cái bị quản chế cớ, nhưng cuối cùng là đã có cái phương lược, có thể an ổn tu luyện rồi. Hơn nữa còn có thất huyền môn như vậy toàn tâm đầu nhập vào môn phái, cho nên cái này 58 gia môn phái ngụ lại số 3 vị diện xà ma thần chi hậu, cũng không có nhiều ít bất mãn, ngược lại riêng phần mình tìm phù hợp núi tràng, dần dần an định lại. Bạch Thắng tại liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hoa Tư quốc vô số môn phái chi hậu, còn không có tìm kiếm được La Thần Quân phu phụ hạ lạc, càng không biết Chu Thương lão tổ đi nơi nào. Tự cùng La Gia tỷ muội tạm thời cũng trở về rồi số 3 vị diện xà ma thần tìm tu, đồng thời cũng phải vì chinh phạt đệ tứ tiểu thế giới làm chuẩn bị. Bạch Thắng hiện tại càng ngày càng cần triệt để nắm giữ cửu không thiên quỷ rồi, nhưng là hắn tuy nhiên kiềm giữ thần quỷ, lại cũng chỉ có thể đánh mở đi ra hướng bất kỳ một cái nào tiểu thế giới thông đạo mà thôi, dù sao thần quỷ đã sớm nghiền nát, tuy nhiên trải qua Chu Thương lão tổ một lần nữa tế luyện hợp nhất, khả uy năng quá kém. Càng không có hỗn độn bệnh độc hệ thống đủ loại diệu dụng, Bạch Thắng lựa chọn đệ tứ tiểu thế giới, là phụ thuộc vào cửu không thiên quỷ mấy chục cái tiểu trong thế giới lớn nhất một cái, cũng là hoàn thiện nhất một cái. Bạch Thắng tại lấy định rồi cái này tiểu thế giới chi hậu, liền đem chi mệnh danh là số 4 vị diện thủy tinh cung, vì vậy tiểu thế giới cơ hồ đem toàn bộ Bắc Hải bao trùm đi vào, bản thân cũng không cùng biến cả, cơ hồ không có có đất liền, cái có vô số hòn đảo làm đẹp mặt biển. Bạch Thắng đã chọn số 4 vị diện thủy tinh cung, lại không là vì vậy tiểu thế giới có giá bao nhiêu giá trị, mà là hắn có thể mượn nhờ cái này tiểu thế giới, bả hỗn độn bệnh độc hệ thống bao trùm đến toàn bộ Bắc Hải, hơn nữa còn có thế bổ sung hoàn thiện, đối với một ít Nam Thiền Bộ Châu địa vực giám sát và điều khiển. Số 4 vị diện thủy tinh cung cơ hồ không có gì cường hoành sinh linh, đã tính có chút trên biển yêu thú, cũng đều là thân hình cực lớn, tu vi không cạn. Nhưng trí tuệ cái gì thấp tồn tại, căn bản sẽ không đối với tiên đạo chi sĩ có cái gì uy hiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.